Đối với câu hỏi khẩn trương của Vô Ngân, Thượng quan Ngưng Nguyệt bị cơn đau phổi càn quét, miệng cũng không đáp lại một chữ. Ngón tay lưu chuyển tia sáng bảy màu, làm miếng bánh dẻo bị trên năm xe bảy biến thành tro bụi bay theo gió. Thượng quan Ngưng Nguyệt khép mắt ngọc lại, lòng bàn tay vuốt lên chỗ tim, vận hành toàn bộ linh lực đè nén cơn đau phổi. Kinh động đến đến thở, chân mày nhíu chặt, mắt Vô Ngân cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm khóe môi Thượng quan Ngưng Nguyệt, có vẻ hơi tái nhợt, chảy xuống một chút máu. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn nói đùa lại thành thật? Bên trong bánh thật sự trộn lẫn độc dược? Có người bụng dạ khó lường muốn hạ độc hại Thượng quan Ngưng Nguyệt sao? Điều này cũng không đúng. Nếu bên trong bánh bị người trộn lẫn độc dược, chính hắn cũng ăn, tại sao lại có thể bình yên vô sự? Hơn nữa, nếu Thượng quan Ngưng Nguyệt thật sự trúng độc, như vậy máu chảy xuống từ môi nàng sẽ không thể là máu đỏ được. Huống chi Thượng quan Ngưng Nguyệt có viên thuốc giải bách độc thế gian, cho dù nàng quả thật trúng độc, ăn vào một viên thuốc có thể giải bách độc, chẳng lẽ không phải tiện hơn cách vận công bức độc sao? Đầu hơi ngẩng, hít thật sâu một hơi dài, Thượng quan Ngưng Nguyệt rút đi tia sáng bảy màu trong lòng bàn tay, chậm rãi mở mắt ra. Bỗng chốc lôi cái ghế lớn ngồi xuống bên cạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt. Vô Ngân híp mắt lại hỏi: Nguyệt Nhi, tại sao ngươi lại chảy máu? Giơ tay lau vết máu bên khóe môi, Thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, giọng nói lạnh nhạt: Vô Ngân, ta không sao. Không có chuyện gì, ngươi coi ta là đứa bé 3 tuổi lừa gạt sao? Bắt chéo tay lại, khuôn mặt Vô Ngân nghiêm túc: Nguyệt Nhi, nếu như ngươi thật sự coi ta là tri kỷ, liền nói cho ta biết thật đi. Biết Vô Ngân sẽ truy tìm nguyên nhân mọi việc cũng bởi vì quan tâm mình, huống chi chuyện khóe miệng chảy xuống tia máu Vô Ngân đã chính mắt nhìn thấy, muốn lừa gạt cũng không thể dối gạt được. Cho nên hơi do dự một chút, Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa mắt nhìn Vô Ngân, miệng lạnh nhạt cất giọng nói: Được rồi, ta cho ngươi biết thật. Cái ngày ta cập kê kia, phổi của ta bất thình lình nảy ra một hồi đau đớn kịch liệt, sau đó cách 10 ngày cái loại đau phổi đó sẽ trở lại. Nghe xong Thượng quan Ngưng Nguyệt kể, Vô Ngân cực kỳ giật mình nói: Ý của ngươi là... Tình huống vừa rồi là bởi vì cơn đau phổi, Diễm có biết chuyện này không? Thượng quan Ngưng Nguyệt lắc đầu một cái, mở miệng nói: Trước tối nay, cách 10 ngày sẽ phát tác một lần, vẫn còn tồn tại trong phạm vi ta có thể chịu đựng. Vì vậy ta không để cho Diễm lo lắng, mỗi một lần phát tác ta đều cố nén, không để Diễm nhìn ra chút khác thường nào. Hai tay vốn bắt chéo chậm rãi buông ra, đồng thời lông mày Vô Ngân gần như nhíu chặt. Người nói là lần đầu đau vừa rồi đã vượt qua khỏi phạm vi người có thể chịu đựng. Cơn đau trước kia tới nhanh cũng đi nhanh, và lại lúc cơn đau nhức lại tới, mặc dù ta không dùng linh lực cũng có thể khống chế được máu tươi vọt ra khỏi cổ. Nhưng Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa tay ngắt lời, mở miệng tiếp tục nói: Cơn đau vừa rồi gấp 10 lần so với lúc trước, mặc dù ta vận dụng linh lực đè nén cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được máu tươi vọt ra khỏi cổ thôi. Vì tri kỷ thừa nhận đau phổi, Vô Ngân cảm thấy vô cùng đau lòng, chậm rãi nói từng câu từng chữ: Cứ cách 10 ngày đau một lần, Nguyệt Nhi, có biết nguyên nhân vì sao không? Lại một lần nữa lắc đầu, Thượng quan Ngưng Nguyệt nói: Nguyên nhân cụ thể ta không biết, chẳng qua ta mơ hồ cảm thấy đau phổi cứ cách 10 ngày một lần, sợ rằng rất quan hệ tới linh cung. Đưa bàn tay trái mở ra trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân mở miệng dịu dàng nói: Nguyệt Nhi, đưa tay của ngươi cho ta. Môi anh đào khẽ mím cong lên nở nụ cười. Thượng quan Ngưng Nguyệt đặt tay lên lòng bàn tay của Vô Ngân. Thân là thủ lĩnh đặc công thế kỷ 21, bất kỳ loại nhân vật nào đều có thể trở thành mục tiêu ám sát của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Thí dụ như viện trưởng bệnh viện ngoài sáng, lão đại trùm buôn thuốc viện trong tối. Mà vì để thành công đến gần mấy loại nhân vật này, Thượng quan Ngưng Nguyệt lẫn vào trong bệnh viện làm bác sĩ thực tập, phải nắm giữ đầy đủ kiến thức y học. Máu ở trong mạch quản không ngừng vận hành, cho nên mạch lại được xưng là kho máu. Mạch thông suốt toàn thân, gắn liền với phổ tạng. Ngoài đến được bắp thịt ra, không ngừng chảy quanh phổ tạng xảy ra biến đổi bệnh lý, thường thường phản ánh đến trên mạch tượng. Thậm chí có thời điểm trước khi triệu chứng còn chưa lộ rõ, mạch tượng đã xảy ra thay đổi. Vì vậy Thượng quan Ngưng Nguyệt đối với y thuật rất tinh thông. Vào ngày cập kê kia, lúc xảy ra cơn đau phổi cũng là từng tự bắt mạch cho mình. Nhưng điều vô cùng quỷ dị chính là bệnh chứng đau phổi của nàng lại không có một chút biểu hiện nào trên mạch tượng. Cho nên sau đó, Thượng quan Ngưng Nguyệt liền không còn bắt mạch cho mình nữa. Hôm nay, Thượng quan Ngưng Nguyệt không cần hỏi liền biết, sở dĩ Vô Ngân để nàng vươn tay ra cũng là muốn bắt mạch cho nàng, chẩn đoán nguyên nhân phát bệnh đau phổi của nàng. Vô Ngân đã từng nói, y thuật xuất thần nhập hóa của phụ thân Thánh Thủ Y Vương, mặc dù hắn không hoàn toàn học được, nhưng cũng học được 7-8 phần. Cho nên ngay cả Thượng quan Ngưng Nguyệt tinh thông y thuật, nhưng cũng biết thành tựu ở phương diện y thuật của Vô Ngân nhất định còn hơn xa nàng. Vì vậy, đối với cơn đau phổi này, Thượng quan Ngưng Nguyệt chẩn đoán bệnh hoàn toàn không kết quả. Nghe thấy Vô Ngân bắt mạch cho nàng, tất nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của Vô Ngân. Lòng bàn tay nâng tay Thượng quan Ngưng Nguyệt lên, để Thượng quan Ngưng Nguyệt duỗi thẳng cẳng tay, thẳng hàng với tim. Sau khi để máu chảy hoàn toàn thông suốt, Vô Ngân trầm ngâm chăm chú bắt mạch cho Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cũng không lâu lắm, trên gương mặt nhàn nhã như tiên trong mây này của Vô Ngân, trước sau xuất hiện hai loại vẻ mặt đối lập rõ rệt. Loại vẻ mặt thứ nhất là Vô Ngân ấn mạnh Thượng quan Ngưng Nguyệt, ước chừng sau thời gian nửa chén trà, toát ra một vẻ mặt rực rỡ như ánh mặt trời, có thể hoàn tan băng tuyết mùa đông khắc nghiệt. Loại vẻ mặt thứ hai là Vô Ngân ấn mạnh thuộc của Thượng quan Ngưng Nguyệt, ước chừng sau thời gian uống cạn chén trà, lộ ra một loại vẻ mặt đau buồn như phụ mẫu chết. Mắt ngọc chớp chớp, Thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc nhìn Vô Ngân. Đây là tình huống như thế nào? Vô Ngân này vì sao lại một lát thì vẻ mặt tươi cười, một lát lại mặt mày ủ ê đây? Ngón tay thon dài chậm rãi rời khỏi mạch tượng của Thượng quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt Vô Ngân buồn vui lẫn lộn, giọng nói xen lẫn ngàn vạn cảm xúc. Nguyệt Nhi, một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Phượng máy như họa khó hiểu dương lên, Thượng quan Ngưng Nguyệt ngây nhìn Vô Ngân mở miệng nói. Nghe tin tốt trước đi. Tin tốt là chúc mừng ngươi, ngươi đã mang thai 3 tháng. Hơn nữa, cười bỏ về mặt đau khổ, Vô Ngân cố hết sức nở nụ cười vui sướng, nói từng câu từng chữ. Ta khẳng định mình không chẩn mạch sai, ngươi hoài thai lại là song thái Long Phượng. Cái gì? Hóa ra mấy ngày nay thỉnh thoảng chính nàng cảm thấy buồn nôn, cũng không phải vì liên quan đến chứng đau phổi, mà đàn đã hoài thai. Hôm qua Diễm nói đùa, mà lại tốt đẹp thành sự thật. Nàng không những có kết tinh tình yêu với Diễm, lại còn mang song thai Long Phượng. Đầu bỗng chốc cúi xuống, Thượng quan Ngưng Nguyệt khó có thể tin được, trừng lớn mắt, hai tay dịu dàng phủ lên bụng của mình. Chờ một chút. Không đúng. Thượng quan Ngưng Nguyệt trần gần đầu, mắt ngọc chớp chớp nhìn Vô Ngân, nghi ngờ hỏi. Vô Ngân, mặc dù ta mới mang thai 3 tháng, nhưng nếu theo lời người nói, ta mang song thai Long Phượng, vì sao bụng ta lại không có chút dấu hiệu nào lớn chứ? Lại cười bỏ về mặt vui sướng đi, nên mặt đau buồn lần nữa hiện lên trên gương mặt Vô Ngân. Thật không muốn giải hết nghi ngờ cho Thượng quan Ngưng Nguyệt, rồi lại không thể không giải thích. Nguyệt Nhi, đây chính là tin xấu ta phải nói. Vẻ mặt đau thương của Vô Ngân khiến trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt dâng lên một dự cảm không rõ ràng. Phượng mày nhíu chặt, nhìn chăm chú vào hai mắt Vô Ngân, giọng nói Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ rút mà hỏi. Vô Ngân, tin xấu là gì? Bình thường mà nói, mặc dù ngươi mới mang thai 3 tháng, nhưng bởi vì song thai Long Phượng, bụng sớm nên thấy lớn. Vậy mà bụng của ngươi lại không giống như mang thai. Đó là bởi vì bào thai mà ngươi chỗ mang không những nhỏ, nhỏ hơn đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thai nhi không những quá nhỏ, hơi thở lại càng mỏng manh, tỷ lệ sống sót cũng sợ rằng... Giọng nói của Vô Ngân càng nói càng thấp, khiến Thượng quan Ngưng Nguyệt quả thật giống như ngũ lôi anh đình, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hít sâu một hơi, 10 ngón tay khảm vào trong da thịt, Thượng quan Ngưng Nguyệt cố gắng làm mình tỉnh táo, giọng nói tràn đầy đau khổ hỏi. Vô Ngân, người có biết tại sao lại như vậy không? Ngẩng đầu nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân chậm rãi trả lời. Cứ 10 ngày một lần ngươi bị đau phổi, ta hoàn toàn không chẩn đoán được nguyên nhân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà ta hoài nghi. Chỉ là... Không biết hoài nghi trong lòng đến cuối cùng có chính xác hay không. Đôi mắt đẹp nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ngươi hoài nghi? Sở dĩ thai nhi quá nhỏ, hơi thở yếu ớt, thậm chí tỷ lệ sống sót bằng không. Có liên quan đến chứng bệnh đau phổi cứ đột phát 10 ngày một lần của ta. Vô Ngân mở miệng gật đầu. Ừ, nhưng nếu đều ta hoài nghi là chính xác, như vậy chứng bệnh đau phổi của ngươi, mặc dù ta không chuẩn được nguyên nhân, nhưng ta nghĩ trong linh cung nhất định có người biết nguyên nhân. Có lẽ... Thả lòng 10 ngón tay, hai tay lại lần nữa dịu dàng phủ lên bụng. Thượng quan Ngư Nguyệt chậm rãi cất tiếng tiếp lời Vô Ngân định nói tiếp. Ta tạm thời vận dụng linh lực, duy trì bảo trụ hơi thở cho thai nhi. Sau đó nghĩ cách tìm người của linh cung hỏi ra nguyên nhân căn bệnh, giải quyết chứng đau phổi này. Nói không chừng, thai nhi có thể chuyển nguy thành an, cuối cùng khỏe mạnh lớn lên rồi. Ừ, Vô Ngân gật đầu, mở miệng nhẹ nhàng đáp lời. Một đôi mắt xinh đẹp nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt, ánh mắt trong suốt như sóng nước tràn ngập kính nể từ đáy lòng. Biết được thai nhi trong bụng giờ phút này đang đứng ở bờ vực nguy hiểm đến sống chết, nếu là những nữ tử khác, sợ rằng đã sớm tâm hoảng ý loạn, cảm xúc vỡ tan. Vậy mà Thượng quan Ngư Nguyệt chính là Thượng quan Ngư Nguyệt, vĩnh viễn đều không giống người khác. Đối mặt với tin dữ kinh người, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, chính xác hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, sao có thể không khâm phục từ đáy lòng chứ? Thản nhiên cười, má hồng nhiễm phải ánh nến đỏ, sắc mặt Thượng quan Ngư Nguyệt xinh đẹp, môi đỏ hồng, nhẹ nhàng kêu. Vô Ngân. Vô Ngân đáp lại cười một tiếng, khẽ vểnh môi tràn ra bốn chữ nhẹ nhàng như gió xuân. Nguyệt Nhi, ngươi nói. Thượng quan Ngư Nguyệt biết rõ, trong lúc mang thai, nếu cùng Vô Quân Hiền Viên Diễm tình nồng ý mật triền miên, vốn là tối kỵ lớn. Huống chi, tình trạng thai nhi hiện nay vẫn còn trên bờ vực sinh tử. Cho nên về để tránh phải chiến miên với Hiền Viên Diễm, chuyện mang thai nhất định không cách nào giấu Hiền Viên Diễm. Chuyện song thai Long Phượng, ta không cách nào giấu Diễm, ta sẽ nói thật cho Diễm. Chỉ là... Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, Thượng quan Ngư Nguyệt chậm rãi nói. Chuyện ta đau phổi, cùng với việc thai nhi quá nhỏ, hơi thở mong manh không bình thường, ta sẽ nghĩ cách che giấu. Cũng xin Vô Ngân thay ta giữ bí mật này. Thượng quan Ngư Nguyệt dụng tâm lương khổ, không muốn Hiền Viên Diễm lo lắng phần tâm tư tình thâm đang ngưỡng mộ này. Vô Ngân há lại không hiểu chứ? Vô Ngân nhíu mày mở miệng nói. Nguyệt Nhi, ý của ngươi ta hiểu, chỉ là ngay cả người có lòng giấu giếm, chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn một tháng. Ý của Vô Ngân, Thượng quan Ngư Nguyệt tự nhiên nghe ra được. Nàng và Diễm đã quyết định rồi, ngày mai sẽ khởi hành đi Linh Cung, mà dựa theo như lời của Ngốc Bảo, từ Sơn Trang Vô Danh đến được Linh Cung chỉ cần lộ trình một tháng. Nếu chợt để Diễm ở lại, một mình nàng đi Linh Cung, Diễm kiên quyết cũng sẽ không đồng ý để cho nàng đơn độc mạo hiểm đi Linh Cung. Cuối cùng không những cố ý muốn đi theo, càng thêm biến khéo thành vụng, khiến Diễm nổi lên lòng nghi ngờ. Mà một khi Diễm đi Linh Cung, tất cả không tiếp tục giấu được nữa, biết được nàng lại yên lặng chịu đựng cơn đau phổi cùng với tình trạng nguy hiểm của thai nhi, Diễm nhất định sẽ đau xót giận dữ. Chứng đau phổi 10 ngày một lần cùng với tình trạng nguy hiểm của thai nhi đến cuối cùng có liên quan đến Linh Cung hay không, trước mắt vẫn chỉ là suy đoán. Nếu chỉ là suy đoán, hỏi người của Linh Cung nguyên nhân bệnh chứng, tất cả sẽ thuận lợi giải quyết. Diễm cũng không cần thiết để biết được sự thật. Nếu suy đoán là sai lầm, Diễm biết chuyện quá muộn, tâm sẽ càng đau. Cho nên hơi cúi đầu, khẽ trầm tư một lúc, ngay sau đó Thượng quan Ngư Nguyệt ngẩng đầu lên, mắt ngọc nhìn Vô Ngân. Mặc dù Diễm đi tới Linh Cung, ta cũng sẽ không để cho Diễm biết được sự thật nhanh như vậy. Kinh ngạc chớp mắt, Vô Ngân đối diện với mắt ngọc của Thượng quan Ngư Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi. Nguyệt Nhi có biện pháp giấu Diễm? Thượng quan Ngư Nguyệt cũng không trả lời ngay, chỉ móc ra một cây châm màu xanh từ trong tay áo, đưa ra trước mặt Vô Ngân. Vô Ngân nhìn thấy cây châm màu xanh, ngầm hiểu gật đầu mở miệng. Nguyệt Nhi, ngày mai ta theo các ngươi đến Linh Cung. Sau khi tới Linh Cung, ta sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, giúp ngươi giấu sự thật với Diễm. Cổ tay trắng nõn chợt cất cây châm vào trong tay áo. Thượng quan Ngư Nguyệt đưa tay vỗ vỗ vai Vô Ngân. Vô Ngân, cảm tạ. Tuấn mày khẽ nhếch, khóe môi Vô Ngân cười nhạt mà nói. Nguyệt Nhi, chúng ta không phải là tri kỷ sao? Tri kỷ cần gì phải nói lời cảm ơn đây? Đứng lên từ trên ghế, Thượng quan Ngư Nguyệt làm bộ khom lưng vai Vô Ngân, giọng điệu mười phần hài hước. Ta sai lầm rồi, xin Vô Ngân tha thứ. Bỗng chốc, Vô Ngân cũng đứng lên từ trên ghế. Trong lòng Vô Ngân biết rõ, giờ khắc này Thượng quan Ngư Nguyệt đang tìm niềm vui trong đau khổ. cánh tay vội vàng vừa nhấc đỡ lấy thân hình thượng quan Ngưng Nguyệt. Vô Ngần cũng tìm niềm vui trong đau khổ, giọng điệu mười phần đùa giỡn. Trời ạ, hoàng hậu một nước lại xin tội với ta, đây là muốn ta giảm thọ sao? Được rồi, không lộn xộn nữa. Vô Ngân, ta ước chừng cần một canh giờ vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể, thầy bảo bào trong bụng duy trì hơi thở kéo dài tính mạng. Nụ cười hơi thu lại, thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói, người nhanh chóng trở lại đại sảnh. Nếu xoài lão đầu bọn họ bỏ qua cho Diễm, không hề quấn Diễm rót rượu nữa, người cũng cần nghĩ cách kéo Diễm, để Diễm ở lại một lúc lâu mới có thể đi vào, tránh cho Diễm nhìn thấy ta vận dụng linh lực mà sinh nghi tâm. Gật đầu, Vô Ngân nói, ta hiểu, Nguyệt Nhi yên tâm, dù cứng rắn lôi Diễm đánh một trận, bị Diễm đánh sưng mặt mũi, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực kéo Diễm lại. Ngay lúc Vô Ngân xoay người muốn tiến về phía đại sảnh, cổ tay thượng quan Ngưng Nguyệt chợt nhấc kéo cánh tay Vô Ngân, kinh ngạc chớp mắt. Vô Ngân nghiêng đầu hỏi, Nguyệt Nhi, có chuyện gì sao? Buông lỏng cánh tay Vô Ngân ra, thượng quan Ngưng Nguyệt cười nhạt, ngươi trở lại đại sảnh trước, thuận tiện tới cửa sổ phòng tướng quân phụ thân coi chừng một chút. Nếu phát hiện tướng quân phụ thân không dùng bữa tối, nhớ thay ta khuyên tướng quân phụ thân dùng bữa. Ừ. Mặc dù Vô Ngân chỉ đáp lại một chữ, nhưng một chữ đơn giản có lực này lại tràn đầy tình bằng hữu chân quý nhất thế gian. Dứt lời, vạt áo Vô Ngân theo gió bay cuộn lên, cả người như sao băng rời khỏi phòng. Và lại trong nháy mắt rời khỏi, Vô Ngân vẫn không quên thay thượng quan Ngưng Nguyệt đóng cửa phòng. Tiếng bước chân Vô Ngân rời đi biến mất ở bên ngoài hành lang, đồng thời thượng quan Ngưng Nguyệt cởi bỏ nụ cười, nhanh chóng lắc mình tiến vào nội thất, khoanh chân ngồi xuống trên giường, êm dán đẩy song hì, lòng bàn tay thượng quan Ngưng Nguyệt đặt trên đầu gối, toàn thân nổi lên bao phủ bởi một tầng tia sáng bảy màu. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh, mấy vị trưởng lão có tự lượng hơi kém chưa thành công chốt say Hiên Viên Diễm, ngược lại ôm một vò rượu lớn nằm trên mặt đất ngáy khò lên. Còn mấy vị trưởng lão khác có tử lượng tốt hơn, dường như không trước say tân lang Hiền Viên Diễm liền tuyệt đối không bỏ qua, mặt đỏ tới mang tai vây quanh Hiền Viên Diễm. Hợp tấu vang dội lên tiếng nấc rượu, vuốt ve bụng tròn, ba vị trưởng lão nam tây bắc đồng thanh mở miệng, thiếu chủ, vừa rồi chúng ta mỗi người uống 2 vò, hiện tại giờ đến phiên người uống 4 vò. Ba vị trưởng lão vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão còn lại say choáng choáng lập tức chen lấn đưa 4 vò rượu đến trước mặt Hiền Viên Diễm. Được, coi như cách người trời hùng ác. Nhất thời không gặp như cách ba thu, trong lòng đặc biệt muốn gặp ái thê. Vậy mà lại bị một đám người không có ý tốt, cố ý ồn ào nên cuốn uống rượu. Hiền Viên Diễm không cách nào nhìn thấy ái thê, khóe miệng co giật một hồi, chỉ có thể lần nữa ôm vào rượu uống. Cảm giác say dâng trào, gương mặt Thiên Cơ lão nhân nhiễm đỏ ửng, biếm tóc chấm râu với tức cười vung vầy, cổ tay cổ vũ cho Hiền Viên Diễm. Diễm tiểu tử thật giỏi, Diễm tiểu tử uy vũ. Có điều Thiên Cơ lão nhân hưng phấn vỗ tay, hai lỗ tai chợt hơi động đậy một chút. Ngay sau đó, Thiên Cơ lão nhân ngừng hò hét khẩu hiệu, hắng giọng nói với các trưởng lão. Lão đấu đi nhà xí, các người cố gắng một chút tranh thủ trước giày Diễm tiểu tử đi. Liền giống như hai quân đội đối chọi, dường như tuyệt đối không nhận thua. Các trưởng lão bỗng giơ cánh tay lên, âm thanh vang dội trả lời, chúng ta sẽ cố gắng, ngài mau đi đi. Các trưởng lão vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân mở miệng cười, bóng dáng như trượt gió, biến mất ở đại sảnh đầy mùi rượu. Thiên Cơ lão nhân bay ra khỏi đại sảnh, một tiếng vèo vang lên, chớp nháy mắt nhảy vào một góc dãy hành lang nào đó. Ý cười trên khuôn mặt hoàn toàn trút bỏ, thay vào đó là ý lạnh như băng xương. Trong lúc đó, trước cửa gỗ khắc hoa treo vô số lụa đỏ, giơ ngón trỏ phải lên cao, Vô Ngân lặng yên không tiếng động chọc một lỗ trên cửa sổ. Đôi mắt đẹp nhìn vào trong một căn phòng nào đó, chập chờn ánh nến diễm lệ ở một sơn trang vô danh. Vào giờ phút này, tướng quân phụ thân thượng quan Hạo của thượng quan Ngưng Nguyệt đang ở trong phòng này. Trước đó ở đại sảnh, theo lý mà nói, lúc Hiền Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt làm lễ nhị bái cao đường, thượng quan Hạo hẳn nên ngồi ở vị trí chủ vị. Vậy mà ngày vui của nữ nhi luôn tiếc như sinh mạng, thân là phụ thân thượng quan Hạo lại chưa từng xuất hiện, đời rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này gọi là không khéo không thành sách. Hóa ra ngày thượng quan Hạo và ái thê thành thân với ngày thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm thành thân lại là cùng một ngày. Đối với nỗi nhớ thê tử đã mất bởi vì hôn lễ của ái nữ, lại một lần nữa thứ như thủy triều không ngừng dâng trào. Lo lắng nếu mình đang ngồi sẽ không kiềm chế được sự nhớ nhung với thê tử đã mất. Từ đó gào khóc lớn lên, dẫn đến phá hỏng hôn lễ của ai nữ. Cho nên Thượng Quan Hạo kiên quyết yêu cầu không vào đại sảnh dự hôn lễ của ai nữ, một mình ở lại trong phòng nhớ nhung ái thê đã qua đời. Nàng vẫn cảm thấy Thượng Quan Hạo mất hồn mất vía, hỏi thế nào Thượng Quan Hạo cũng không nói. Cho đến trước khi bài tường mới biết được nguyên nhân Thượng Quan Hạo mất hồn mất vía, vì không để cho Thượng Quan Hạo thấy cảnh thương tình. Hai người Thượng Quan Hạo và Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn chuẩn bị hủy bỏ hôn lễ, đợi sau khi Thượng Quan Hạo trở về Lâm Diệu Khoàng Triều lại một lần nữa chọn ngày cử hành đại hôn. Nhưng Thượng Quan Hạo nói rồi, đám cưới đế hậu đã chiếu cáo thiên hạ, hơn nữa tất cả đều đã được bố trí tốt, ngàn vạn đừng bỏ vì bản thân hắn mà từ bỏ hôn lễ. Mặc dù hắn không vào đại sảnh dự lễ, nhưng nếu bỏ qua nỗi nhớ ái thê sang một bên, hắn thật ra vẫn rất vui mừng. Thật vui mừng khi ái thê và ái nữ có cùng ngày thành thân. Dưới sự yêu cầu liên tục của Thượng Quan Hạo, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cuối cùng vẫn phải nghe theo lời Thượng Quan Hạo nói, cử hành hôn lễ đúng thời hạn. Lo lắng nếu như tự nàng đến nhìn Thượng Quan Hạo, nàng và mẫu thân có khuôn mặt giống nhau sẽ khiến cho nỗi nhớ thương của Thượng Quan Hạo trong này đặc biệt càng đau thương hơn. Vì vậy, lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới nhờ Tri Kỳ Vô Ngân tới ngoài sương phòng của Thượng Quan Hạo để xem Thượng Quan Hạo có dùng bữa tối hay không. Lúc này, Xuân Thấu có lỗ nhỏ trong thùng trên cửa sổ, nhìn thấy bộ mặt Thượng Quan Hạo đầy nước mắt, mặc dù đang cầm ngọc châm để nhìn vật nhớ người, nhưng vẫn nghe theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt dặn dò, ngoan ngoãn dùng bữa tối. Ngón trỏ Vô Ngân rời khỏi cửa sổ, lặng yên không tiếng động bước đi, nhanh chóng bước về phía đại sảnh. Chỉ là ngay lúc Vô Ngân đến cuối hành lang, sắp phải đi qua khu vườn nhỏ, hắn chợt dừng lại nhịp bước, hai mắt híp lại nhìn về một chỗ. Đó không phải là Thiên Cơ lão nhân sao? Hắn lại lo lắng không yên như thế, thay đổi về mặt cười cợt y hệt như đứa bé thành mặt xương lạnh vạn năm, là muốn làm cái gì sao? Lòng Vô Ngân tràn đầy nghi ngờ, cảm thấy hành động thái độ của Thiên Cơ lão nhân khác thường, biểu tình lạnh như băng, thật sự là kỳ quái. Vì vậy, sau một hồi do dự ngắn ngủi, Vô Ngân nín thở, lặng lẽ đuổi theo sau Thiên Cơ lão nhân. Bầu trời xanh mênh mông, trải dài như một đoạn gấm màu lam. Gió đêm khẽ rì rào, con cá vui sướng bơi lội trên mặt nước. Từng cánh hoa hải đường xinh đẹp xoay tròn như hồ điệp ở khắp bốn phía đỉnh trúc. Ánh sao tựa như ánh ngọc, đầy mộng ảo. Ánh trăng rọi xuống sáng tỏ như nước, tô điểm lên vạn vật như thơ như họa, lộ rõ bức tranh đầy phong tình. Vậy mà bất luận bóng đêm đẹp nhường nào, năm vị nam nữ đứng trên mái đình bát giác, tay áo bồng bềnh theo gió, tâm tình lại một chút cũng không tốt. Mũi chân điểm nhẹ lên mái hiên cong cong, tóc đen như lụa tung bay về phía sau. Nằm cùng tuyết y và tứ sứ mài lan trúc cúc đáp xuống mặt đất đầy ánh trăng mộng ảo. Ngay lúc chủ tớ năm người nam cung tuyết y gật đầu với nhau, muốn thi triển kinh công tuyệt đỉnh để tiến về phía tân phòng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, một đoàn gió lớn điên cuồng trong nháy mắt quần quận nổi lên, bóng dáng Thiên Cơ lão nhân tựa như mũi tên hạ xuống. Cánh tay bỗng chốc bắt chéo, ngăn cản đường đi của chủ tớ năm người nam cung tuyết y. Ta nói năm người các ngươi, tại sao nó xuất hiện nữa rồi? Tươi cười thay đổi về mặt lão ngoan đồng, hai mắt lạnh lẽo nhìn nam cung tuyết y, giọng điệu Thiên Cơ lão nhân đầy giễu cợt. Các người cứ cả gan tiến tới thế này, thật đúng là bám giết không tha. Khóe miệng với gương mặt co giật một hồi, tứ sứ mày làn chốc cốc hoàn toàn ngổn ngang trong gió. Trời ạ, bản lĩnh của Thiên Cơ lão nhân này cũng không khỏi quá thần thông quảng đại rồi. Nếu không, vì sao mỗi lần bọn họ muốn tới tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thiên Cơ lão nhân lại có thể kịp thời xuất hiện, cản lại đường đi của bọn họ chứ? Mà hành động cản đường của Thiên Cơ lão nhân lại khiến lòng của Nam Cung Tuyết Y thở dài yếu ớt. Tiếp đó, đầu lại bội phục lắc lắc, khóe môi cong lên một nụ cười khổ sở, nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của Thiên Cơ lão nhân. Nam Cung Tuyết Y nói nhỏ, lão tiền bối, cũng vậy thôi, lão cứ chặn đường đi của chúng ta thế này, làm sao lại không phải bám giết không tha chứ? Lão đầu luôn luôn không thích máu tanh, lúc này mới 5 lần 7 lượt chỉ càn không giết. Nhưng mà nếu các người vẫn cố ý khiêu khích lão đầu cũng nguyện ý ngoại lệ một lần, dùng máu tươi của các người tẩy rửa đôi tay. Dứt lời, hai cánh tay của Thiên Cơ lão nhân kiêu ngạo lạnh lùng bắt chéo trước ngực, hai chân cũng không có bất kỳ dấu hiệu di động nào. Nhưng dưới ánh trăng mộng ảo, năm cánh hoa hải đường vốn xoay tròn ở trụ đình lại giống như bị kêu gọi trong vô hình. Năm cánh hoa hải đường xinh đẹp theo gió bỗng chốc bay cuộn lên, chia ra bay múa ở chỗ tim chí mạng của Nam Cung Tuyết Y và tứ sứ Mai Lan Trúc Cúc. năm lần bảy lượt giao thủ trước kia, Nam Cung Tuyết Y hiểu rõ võ công của Thiên Cơ lão nhân thật sự sâu không lường được. Giờ phút này, nếu Thiên Cơ lão nhân vận dụng toàn lực, dùng cánh hoa hải đường công kích xuyên qua tim lấy mạng, hắn và tứ xứ Mai Lan Trúc Cốc tuyệt đối khó có thể trốn tránh. Chỉ là đối mặt với cánh hoa hải đường tùy thời có thể xuyên tim lấy mạng của Thiên Cơ lão nhân vận khí phát ra, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y cũng chẳng sao động. Ngón trỏ phải nâng cao, nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa hải đường xoay tròn trước ngực. Nam Cung Tuyết Y chậm rãi rời bước tới gần Thiên Cơ lão nhân một chút, môi mỏng nhẹ bật lên tiếng bình tĩnh lạnh nhạt: "Lão tiền bối, ngài ngăn cản chúng ta gặp Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhiều lần, không muốn chúng ta phá hỏng hạnh phúc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiên Diễm. Nhưng mặc dù ngài ngăn cản nhiều lần rồi lại xuống tay lưu tình với chúng ta, điều này đủ để chứng minh ngài biết chúng ta không có ác ý với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không phải sao?" Thiên Cơ lão nhân cũng không trả lời. Có điều cánh hoa hải đường vốn tràn ngập sát khí, xoay tròn trước ngực tứ xứ Mày Lan Trúc Cốc, lại lần nữa xoay tròn trở về đình trụ. "Chúng ta vội muốn đưa Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi cung, tất nhiên là vì cứu vớt cả Linh Cung, đồng thời cũng hóa giải tử kiếp của nàng. Cho nên..." Ôm quyền với Thiên Cơ lão nhân, thân hình làm cùng Tuyết Y hơi khom màn nói: "Lão tiền bối, nếu như ngươi thật sự yêu thương Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xin thanh toán cho chúng ta nghênh đón nàng hồi cung đi." Ý lạnh trên khuôn mặt rút đi, thâm sâu liếc nhìn Nam Cung Tuyết Y. Thiên Cơ lão nhân buông cánh tay ra, giọng điệu khôi phục sự hiền từ mà nói: "Thời gian ít nhất còn 5 tháng, linh tuyền mới có thể vĩnh viễn khô cạn. Vì sao các ngươi không thành toàn giúp người khác, để cho nàng và Hiền Viên Diễm vui vẻ hạnh phúc mấy ngày, mà cứ phải vội vã đón nàng hồi cung chứ? Bí mật một khi linh tuyền khô cạn, linh cung sẽ diệt vong. Tại sao Thiên Cơ lão nhân lại rõ như lòng bàn tay?" Đây quả thực là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Nam Cung Tuyết Y. Trước kia, trong khi giao chiến, Nam Cung Tuyết Y đã từng hỏi Thiên Cơ lão nhân tại sao lại hiểu rõ bí mật của Linh Cung như lòng bàn tay. Thiên Cơ lão nhân trả lời 6 chữ: "Các người không cần phải biết." Vì vậy, mặc dù trong lòng răng đầy sương mù, lại hiểu rõ Thiên Cơ lão nhân vốn không giải thích nghi ngờ của Nam Cung Tuyết Y, hắn cũng tất nhiên sẽ không truy hỏi nữa. Thân thể thẳng tắp, thầm thở dài yếu ớt, Nam Cung Tuyết Y nói: "Lão tiền bối, sao chúng ta lại muốn như vậy chứ? Nếu muốn loại bỏ nguy cơ linh tuyển khô cạn, phải cảm ứng được sự tồn tại của Ma Châu. Bỏ qua việc Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở về Linh Cung không nói, nàng thừa kế chức đế vị và tu luyện tâm pháp với Thánh Hoàng được đề cử, còn phải cảm ứng được Ma Châu tồn tại ở nơi nào. Sau đó thành công tìm được Ma Châu, ngắn ngủi trong vòng 5 tháng này, rốt cuộc đủ dùng hay không vẫn là một chuyện. Nam Cung Tuyết Y, các ngươi đừng quấy rầy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, để bọn họ vui mừng hạnh phúc mấy ngày. Ta bảo đảm với các ngươi, trước khi linh tuyển khô cạn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất định sẽ đến Linh Cung." "Nhưng mà lão tiền bối, ta hiểu rõ ngươi muốn nói gì, trở về nói cho thành đế biết. Mặc dù Nguyệt Oa Nhi không thừa kế trước thành đế và tu luyện tâm pháp của Thánh Hoàng được đề cử, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng có thể trong vòng 1 ngày tìm được Ma Châu loại bỏ nguy cơ linh tuyển khô cạn." "Cái gì? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không những không cần tu luyện tâm pháp với Thánh Hoàng, còn có thể trong vòng 1 ngày tìm được Ma Châu? Sao lại có thể như thế chứ?" Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, tứ xứ Mạch Lan Trúc Cúc cúi đầu xuống, lập tức nghẹn họng chân chối nhìn Thiên Cơ lão nhân. Hai mắt bỗng chốc trừng to như chuông đồng, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y khó có thể tin được, giọng điệu vô cùng kinh hỏi: "Lão tiền bối, vì sao người lại chắc chắn như thế?" Đưa tay ra phía sau, giọng điệu Thiên Cơ lão nhân lạnh lùng, trong lòng lại tràn ngập khổ sở nói: "Cái gì cũng đừng hỏi, cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến Linh Cung, các người tự nhiên sẽ biết rõ thôi." Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Nam Cung Tuyết Y lại biết rõ. Thiên Cơ lão nhân nói như thế nhất định có nguyên nhân, bởi vì ngay cả Thiên Cơ lão nhân không để ý tới sống chết của người Linh Cung, nhưng cũng tuyệt đối không nhận tâm nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt hương tiêu ngọc vẫn. "Được, ta tin lời lão tiền bối." Hai mắt thâm thúy liếc nhìn Thiên Cơ lão nhân, Nam Cung Tuyết Y mở miệng: "Chúng ta lập tức trở về Linh Cung. Trước khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến Linh Cung, tuyệt sẽ không tới quấy rầy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm." Dứt lời, Nam Cung Tuyết Y bỗng chốc giơ cánh tay lên, ra lệnh cho tứ xứ Mài Lan Trúc Cốc bên cạnh lập tức trở về Linh Cung. Nhưng trong nháy mắt, Nam Cung Tuyết Y và tứ xứ Mài Lan Trúc Cốc muốn thi triển khinh công rút lui, Nam Cung Tuyết Y bỗng nhiên lại dừng lại, cúi đầu xuống, từ trong lòng móc ra một hộp gấm màu nhỏ hồng. Đưa hộp gấm nhỏ màu hồng cho Thiên Cơ lão nhân phía đối diện, Nam Cung Tuyết Y nói từng câu từng chữ: Bên trong hộp gấm chứa 3 bình linh tuyền, mỗi ngày do thượng quan ngưng nguyệt uống một ít, tạm thời tiêu trừ chứng đau phổi 10 ngày một lần của nàng. Thiên Cơ lão nhân biết 3 bình linh tuyền bên trong hộp gấm là chủ tớ đâm người Nam Cung Tuyết Y sử dụng mỗi ngày để loại trừ cơn đau tim như bị khoan tim. Vì vậy, nhận lấy hộp gấm nhỏ màu hồng, Thiên Cơ lão nhân nhíu mày mở miệng: "Giao 3 bình linh tuyền cho ta, chỉ sợ trước khi ngươi và 4 tên thuộc hạ trở về linh cung sẽ phải chịu đựng cơn đau tim như hàng vạn con kiến cắn. So với sự diệt vong mãi mãi của linh cung, đau tim nhất định thì coi là gì chứ? Chỉ cần thượng quan ngưng nguyệt kịp thời đến linh cung, hóa giải tai họa cho linh cung, ta và tứ sứ Mạn Lan Trúc Cốc dù chết cũng đáng giá." Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt nói xong, mũi chân bỗng chốc điểm nhẹ, cùng với tứ sứ Mạn Lan Trúc Cốc như xa trổi biến mất trong bóng đêm. Nhìn năm người Nam Cung Tuyết Y đi về nơi xa, Thiên Cơ lão nhân thu hộp gấm màu hồng vào tay áo, thúc giục luyện lực hùng hậu, khẽ truyền âm mà nói: "Võ học thông." Võ học thông vẫn ẩn vào chỗ tối, lúc này bóng dáng chợt bay ra, nhẹ rơi xuống trước mặt Thiên Cơ lão nhân, khom lưng cung kính: "Có thuộc hạ." Mặc dù bọn họ đồng ý không quấy rầy Nguyệt Oa Nhi và Diễm Tiểu Tử nữa, nhưng mà lại một lần nữa đưa mắt nhìn phương hướng năm người Nam Cung Tuyết Y đi xa, Thiên Cơ lão nhân nói: "Để ngừa ngộ nhỡ, người vẫn nên tiếp tục theo dõi phía sau cho đến khi bọn họ thật sự quay trở về linh cung." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Sau một tiếng kính phục đáp lại, bóng dáng Võ Học Thông như mũi tên nhọn biến mất ở trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Mà trong nháy mắt Võ Học Thông biến mất, hai mắt Thiên Cơ lão nhân nhíu lại, nhìn về một gốc cây tùng cành lá rậm rạp cách đây 10 mét. "Ta nói Vô Ngân tiểu tử, ngươi trốn đâu như vậy, cũng nên biết mệt rồi, còn không xuống đây." Lá cây tùng rung rung một hồi, kèm theo gió đêm từ từ dao động, mang theo luồng khí mát mẻ. Vô Ngân nhảy xuống khỏi thân cây lớn, lắc mình đến trước mặt Thiên Cơ lão nhân. Trên khuôn mặt tuấn giật xuất trần của Vô Ngân hiện lên một nụ cười lúng túng. "Thiên Cơ lão nhân, ngươi đã sớm phát hiện sự tồn tại của ta rồi sao?" Nhướng mày, Thiên Cơ lão nhân bắt chéo tay mở miệng nói: "Ngươi nghĩ sao?" Xấu hổ vò đầu, Vô Ngân không có chút nào khen tặng, chỉ đơn giản ăn ngay nói thật. "Cũng đúng, với công lực của Thiên Cơ lão nhân, đừng nói người sống sờ sờ như ta trốn trên cây, ngay cả một con muỗi trốn trên cây cũng tuyệt khó thoát khỏi sự nhạy bén của người." Vô Ngân hiểu, nếu không phải Thiên Cơ lão nhân biết mình có giao tình với Hiên Viên Diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt vốn sẽ không cho phép mình tránh trên cây nghe lén. Nhưng hắn cảm giác mình vẫn cần giải thích một chút, thân thể hơi khom, tàm nhã vái chào Thiên Cơ lão nhân. Vô Ngân nói: "Vạn bối cũng không phải cố ý theo dõi, thật sự là lúc trở về đại sảnh phát hiện hành tung của người quỷ dị, lúc này mới nhất thời không kiềm nén được lòng hiếu kỳ." "Được rồi, không cần giải thích, cách làm của người Diễm Tiểu Tử đã nói với ta rồi, tuyệt đối phải tin tưởng." Nhàn nhạt nói xong, Thiên Cơ lão nhân ý vị sâu xa thở dài, giọng điệu tràn đầy phiền muộn, tiếp tục nói: "Ngay nhiều như vậy, trong lòng người nhất định có rất nhiều nghi ngờ phải không?" Gật đầu, Vô Ngân đáp: "Vạn bối quả thật rất nghi hoặc, lại lo lắng cho hảo hữu. Nếu Thiên Cơ lão nhân quả thật tin vãn bối, kính xin cho biết chân tướng." Gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt Thiên Cơ lão nhân, ông ghép hờ mắt, than nhẹ một tiếng rồi hài thủ tai khẽ động. Xác định xung quanh đình trúc không có người ngoài xong, ông hạ giọng, dùng giọng điệu u sầu giải thích nghi ngờ của Vô Ngân. "Người linh cung có năng lực đặc biệt kinh hãi mà người thường không có, cho nên người bên ngoài trước giờ kính sợ người linh cung như thiên thần, cho rằng bọn họ không có gì không làm được. Nhưng người ngoại giới cơ bản không biết linh lực dị năng đặc biệt của người linh cung vừa là may mắn, đồng thời cũng là một tai họa." Đôi mắt Vô Ngân nhìn đại sảnh đối diện. Nếu Hiên Viên Diễm rời khỏi đại sảnh đi về phòng cưới, hắn sẽ xông đến bằng tốc độ nhanh nhất để cản Hiên Viên Diễm lại. Đôi tai Vô Ngân lắng nghe vô cùng cẩn thận lời kể chậm rãi u sầu của Thiên Cơ lão nhân, chỉ sợ bỏ sót chữ nào. "Năm đầu người linh cung đến tuổi cập kê sẽ đau đớn gan phổi 10 ngày một lần. Năm thứ hai, cập kê sẽ đau đớn như khoét tim 1 ngày một lần. Nếu không muốn đau đớn dày thân nhập cốt, người linh cung phải uống nước linh tuyền hàng ngày." Giọng điệu Thiên Cơ lão nhân càng lúc càng nhỏ, ngữ điệu càng lúc càng buồn bã. Sắc mặt Vô Ngân cũng dần hoảng sợ, trắng bệch. Hóa ra hắn không sai, chứng bệnh đau đớn tim gan 10 ngày một lần của Nguyệt Nhi có liên quan đến linh cung. Hơn nữa, liên quan đến mức làm hắn phải lo lắng. Hai tay Vô Ngân thấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt u ám như bị mây đen bao phủ, lo lắng cho bằng hữu tốt. Nếu như linh tuyền khô cạn thì sao? Thiên Cừ lão nhân nhìn Vô Ngân, khuôn mặt cũng u ám không kém trả lời. Nếu linh tuyền khô cạn, người linh cung chưa đôi mươi sẽ đau đớn đến năm 20 tuổi, sau đó sức tuyệt mạng đoạn. Người đã 20 tuổi, khi linh tuyền khô cạn, chính là lúc bọn họ bỏ mình mất mạng. Nói cách khác, mồ hôi lạnh đổ khắp người Vô Ngân, hắn run rẩy nói. Nếu linh tuyền khô cạn, không những người linh cung khó thoát tử kiếp, Nguyệt Nhi cũng chỉ có thể sống đến 20 tuổi, sau đó sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thiên Cơ lão nhân gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Trăm ngàn năm đến nay, linh tuyền đều tràn đầy không cạn, chưa bao giờ khô cạn. Nhưng gần 40 năm nay, linh tuyền dần dần xuất hiện dấu hiệu khô cạn. Không đến 5 tháng nữa, linh tuyền sẽ khô cạn mãi mãi. Vô Ngân nhíu mày, nghi hoặc. Vì sao linh tuyền tràn đầy không cạn trong trăm ngàn năm, nhưng trong 40 năm nay lại xuất hiện dấu hiệu khô cạn? Chuyện cũ tái hiện trong đầu Thiên Cơ lão nhân. Ông ngước đầu lên nhìn trời, đôi mắt hơi ươn ướt. Đó không phải tự nhiên, mà là do người làm. Chuyện này có liên quan đến ân oán của Linh Cung và ma tộc 40 năm trước. Cái gì? Ma tộc? Vô Ngân quá kinh hãi, đột nhiên trợn tròn mắt. Thế gian chí tôn, Linh Cung thần bí, uy hiếp thiên hạ, vạn vật sợ phục. Ma tộc không ra, ai dám tranh phong? Thiên Cơ lão nhân cúi đầu nói. Ân oán đó, trừ ma đế và một số ít người ma tộc may mắn sống sót, thì những người ma tộc khác đã mỏ mạng. Trước khi người ma tộc diệt vong, đã bạo phát ra oán hận mãnh liệt, nguyền rủa linh tuyền dần khô cạn, người linh cung sẽ diệt vong mãi mãi. Đại não Vô Ngân có cảm giác muốn đình công, thân thể loạng choạng, không nhịn nổi hít sâu vài hơi lạnh. Dù hắn chưa từng thấy người ma tộc, nhưng từng nghe không ít truyền thuyết của ma tộc từ ân sư của mình. Hiện tại, cuối cùng hắn đã biết tại sao trước đây lúc Thiên Cơ lão nhân nói chuyện với Nam Cung Tuyết Y đã nhắc đến việc giải quyết nguy cơ linh tuyển khô cạn. Bởi vì nguyên rùa của ma tộc thật sự quá kinh khủng, chỉ có người thống trị tối cao của ma tộc, ma đế kế thừa Mai Châu trong truyền thuyết, mới có thể giải nguyên rùa, làm linh tuyển khôi phục trạng thái tràn đầy khi xưa. Thiên Cơ lão nhân, ta có một vấn đề chưa hiểu. Nếu 40 năm trước linh tuyển đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô gốc, thì tại sao? Vô Ngân hít sâu mấy hơi khí lạnh, cố gắng duy trì bình tĩnh. Qua nhiều năm như thế, Thánh Đế Linh Cung không tự thân đi tìm Ma Châu, mà cần Nguyệt Nhi đi tìm. Người cho rằng đã qua nhiều năm như thế mà Thánh Đế chưa từng tìm kiếm Ma Châu sao? Thiên Cơ lão nhân giải thích từng câu từng chữ. Thứ nhất, sau khi mấy vạn mạng người ma tộc mất, Ma Đế đưa Ma Châu đi ẩn danh biệt tích, Thánh Đế không thể tìm được. Thứ hai, cho dù Thánh Đế lấy được Ma Châu, cũng không thể sử dụng năng lượng Ma Châu để giải trừ nguy cơ linh tuyển khô cạn. Vô Ngân càng nghi ngờ hơn, nhíu mày sâu. Thiên Cơ lão nhân, người nói thế nghĩa là sao? Trên đời chỉ có hai loại người mới có thể sử dụng sức mạnh Ma Châu giải trừ nguyền rủa, đó là Ma Đế ma tộc và người linh cung đột phá linh lực bảy màu. Vô Ngân bừng tỉnh hiểu ra, lẩm bẩm. Hóa ra Thánh Đế đã sớm biết rõ Nguyệt Nhi là người duy nhất đột phá linh lực bảy màu, cho nên mới bảo Nam Cung Tuyết Y đón Nguyệt Nhi về cung. Ngay sau đó, Vô Ngân lại chớp mắt, giống như người lắm chắc thắc mắc truy hỏi kỹ càng về sự việc để tìm đến đáp án. Như vậy Thánh Đế đón Nguyệt Nhi hồi cung cũng dễ hiểu, nhưng tại sao lại muốn Nguyệt Nhi tiếp nhận chức vị Thánh Đế và đẩy nàng đi tu luyện tầm pháp với Thánh Hoàng? Chẳng phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Sau khi mấy vạn người ma tộc mất, Ma Đế mang theo Ma Chân ẩn tích. Nếu muốn tìm Ma Châu thì phải cảm nhận được Ma Châu đang ở đâu, mà cách duy nhất để cảm nhận được Ma Châu đang ở đâu là Nguyệt Nhi thành thân với Thánh Hoàng, sau đó hai người đồng tâm hiệp lực tu luyện tầm pháp linh cung đến tầng cao nhất. Cái gì? Thành thân với Thánh Hoàng? Suy nghĩ của Vô Ngân càng ngày càng rối loạn. Vãn bối chưa hiểu, tu luyện tầm pháp linh cung thì liên quan gì đến việc thành thân với Thánh Hoàng? Linh cung có một viên thánh châu được gọi là Dự Ngôn Châu. Chỉ có người tu luyện tầm pháp linh cung mới có thể sử dụng sức mạnh trong Dự Ngôn Châu, mượn Dự Ngôn Châu cảm nhận, mà chỉ có Thánh Đế mới có đủ tư cách để tu luyện tầm pháp linh cung. Tu luyện càng lên cao, năng lực mượn dự ngôn châu càng cảm vạn vật càng mạnh. Giờ phút này, ông biết gì đều nói ra, không chút giấu giếm. Thánh đế Linh Cung không chỉ tu luyện tâm pháp đến tầng cao nhất, cho nên thánh đế chỉ có thể cảm ứng một chuyện thông qua dự ngôn châu. Theo điển tịch Linh Cung ghi lại, chỉ có người đột phá linh lực bảy màu mới có thể tu luyện tâm pháp đến tầng cao nhất, thông qua dự ngôn châu để cảm nhận sự tồn tại của vạn vật. Mà muốn tu luyện tâm pháp Linh Cung, điều kiện tiên quyết là phải có một nam một nữ có linh lực. Khi tiến hành giao hợp, bên có linh lực thấp hơn sẽ được bên cao hơn phụ trợ để tu luyện. Cho nên Nguyệt Nhi phải thành thân với Thánh Hoàng, sau đó tiến hành nam nữ giao hợp, tu luyện tâm pháp đến tầng cao nhất, thông qua dụ ngôn châu để cảm nhận sự tồn tại của vạn vật. Sao có thể như thế? Nguyệt Nhi và Diễm kiêm điệp tình sâu, ân ái hơn hằng, sợ rằng nàng thà chết cũng không giao hợp với Thánh Hoàng để tu luyện tâm pháp. Vô Ngân vừa dứt lời, Thiên Cơ lão nhân gật đầu đáp, không sai. Trong lòng Văn Bối vẫn còn một nghi ngờ cuối cùng, kính mong Thiên Cơ lão nhân giải đáp. Văn Bối nghe thấy ngài nói với Nam Cung Tuyết Y, cho dù Nguyệt Nhi không tiếp nhận chức vị thánh đế và cùng tu luyện tâm pháp với Thánh Hoàng, nàng vẫn có thể giải trừ nguy cơ linh tuyển khô cạn trong vòng một ngày. Những lời này... Vô Ngân kéo dài ngữ điệu, đại mắt ánh lên tia dò xét. Dù Thiên Cơ lão nhân là ân sư đáng kính của Hiên Viên Diễm, nhưng ông biết rõ chuyện Linh Cung dường như vân tay khiến hắn không thể không nghi ngờ. Vô Ngân thận trọng, mơ hồ cảm thấy sau lưng Thiên Cơ lão nhân dường như ẩn giấu một bí mật lớn, mà bí mật này có liên quan đến Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngân Nguyệt cũng không chừng. Vô Ngân nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân không chớp mắt hỏi, lão nhân gia, vì khuyên Nam Cung Tuyết Y để hắn không quấy rầy Nguyệt Nhi và Diễm, nên bịa chuyện này, hai ngài đã biết tung tích của Ma Châu, tin rằng mình có thể giúp Nguyệt Nhi tìm được Ma Châu trong vòng một ngày. Thiên Cơ lão nhân là nhân vật nào? Vô Ngân thử ông, và ánh mắt soi xét của hắn, sao ông có thể không phát hiện được? Đối với câu hỏi của hắn, ông không trả lời mà hỏi ngược lại. Hai người đã từng làm ma quân trọng thương trong lúc Hồ Trúc Lâm, chuyện này họ đã nói với ngươi chưa? Vô Ngân cứng đờ, không đoán ra dụng ý của Thiên Cơ lão nhân đáp. Từng nói, bọn họ còn nói khi ấy có một người ma tộc thần bí ra tay cứu giúp. Chẳng lẽ Thiên Cơ lão nhân biết người ma tộc thần bí mà còn có gia tình với người đó, vì thế ông muốn thông qua người đó để tìm được Ma Châu, sau đó hóa giải tử kiếp cho Nguyệt Nhi. Trong lúc Vô Ngân thầm phỏng đoán, Thiên Cơ lão nhân hơi nhếch môi, thân thể xoay tròn, hóa thành một làn khói đen. Hả? Khói đen? Vô Ngân khó tin rủi mắt, lại dùng lực cấu cánh tay lắp bắp. Thiên Cơ lão nhân, chẳng lẽ ngài chính là người ma tộc thuần bí đã từng ra tay giúp đỡ Nguyệt Nhi và Diễm trong rừng trúc? Khói đen lướt đi rất nhanh, sau đó Thiên Cơ lão nhân khôi phục chân thân, đứng trước mặt Vô Ngân lần nữa. Ông liếc nhìn về khiếp sợ của Vô Ngân, trả lời từng chữ từng câu. Ta không chỉ là người giúp đỡ Nguyệt Hải Tử và Diễm Tiểu Tử trong rừng trúc, mà còn là ma đế của ma tộc. Nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu, lúc này Vô Ngân mới hồi phục thần trí. Hình tượng thanh khiết như tiên, một đi không trở lại, đi quanh Thiên Cơ lão nhân, giọng nói Vô Ngân vô cùng kích động. Lão nhân gia, thật sự là ma đế, người thống trị tối cao của ma tộc trong truyền thuyết. Chớ vòng vo, đầu cũng bị ngươi làm cho choáng váng rồi. Cánh tay bỗng chốc duỗi ra, kéo Vô Ngân đang đi lòng vòng quanh mình đến phía đối diện. Vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc nói, Vô Ngân tiểu tử, lão đầu không có tâm tình đùa ngươi, lão đầu đích xác là ma đế. Thiên Cơ lão nhân, thân phận ma đế của người Diễm và Nguyệt Nhi nhất định không biết chứ? Nếu không... Vô Ngân chợt híp mắt lại, miệng to gan suy đoán nói, ban đầu trong rừng trúc, ngươi cần gì phải lấy hình tượng người ma tộc thần bí để xuất hiện chứ? Đối với tâm tư thận trọng của Vô Ngân, sau khi đưa ra ánh mắt tán thưởng, Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, đúng, thân phận ma đế của lão đầu Diễm Tiểu Tử và Nguyệt Nhi quả thật không biết. Nghi ngờ trừng mắt nhìn, Vô Ngân nghiêng đầu hỏi, vãn bối thật sự không hiểu, ngài và Diễm tình hơn phụ tử, và lại thân phận ma đế của người, mặc dù người ta khiếp sợ, nhưng cũng không cần phải giấu Diễm Diễm mà. Ma đế chỉ là thân phận quá khứ của lão đầu. 40 năm trước, mấy vạn người ma tộc đều chết, làm thân phận ma đế này tràn đầy hồi ức bi thương. Cho nên... Lạnh Nhạt cười một tiếng, Thiên Cơ lão nhân giải thích. Muốn loại bỏ hồi ức bi thương, lần nữa vui vẻ trong trời cao biển rộng. Đầu tiên, lão đầu phải quên đi thân phận ma đế của mình. Vì vậy, người sáng lập bác phái hiệp nghĩa cái bang, cũng do chính là thân phận hoàn toàn mới, lão bang chủ cái bang. Vô Ngân lập tức hiểu rõ, nói ra lời mà Thiên Cơ lão nhân chưa nói xong. Về phần thân phận ma đế, người chôn cất nó cùng với những hồi ức không vui, tất nhiên cũng không cần thiết để nói với Diễm. Đúng là như thế. Vậy mà lão đầu tuyệt đối không ngờ rằng 40 năm trước, ngoài lão đầu và mấy tên hộ pháp có công lực thâm hậu ra, chất tử của lão đầu Ma Quân lại vẫn còn may mắn sống sót. Tuy Ma Quân biết Linh Tuyển bị hạ nguyền rủa, người của Linh Cung sớm muộn sẽ gặp phải tự kiếp, nhưng... Thế nhưng hắn lại không kịp đợi ngày Linh Tuyển khô cạn. Hắn hy vọng người Linh Cung chết nhanh hơn một chút, càng muốn chính mắt thấy người Linh Cung chết cực kỳ bi thảm. Vì vậy, hắn tu luyện tà công cấm thuật của bồn tộc, muốn trước khi tử kiếp hạ xuống người Linh Cung, luyện tà công đạt tới đỉnh cao cảnh giới, sau đó giày vò người Linh Cung tới chết. Thiên Cơ lão nhân thở dài một tiếng, âm thanh chứa đầy bất đắc dĩ tiếp tục nói. Nếu muốn tu luyện tà công đạt tới đỉnh cao, khiến người Linh Cung không có sức đánh trả, mà quần phải uống hai loại máu người đặc biệt. Nghe thế, đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu chặt, Vô Ngân xen vào nói. Chẳng lẽ máu của Tư Đồ Kiệt chính là một những loại máu mà Ma Quân cần để tu luyện tà công? Cho nên khi Diễm và Nguyệt Nhi đối phó Tư Đồ Kiệt, Ma Quân mới có thể trợ giúp Tư Đồ Kiệt. Không sai. Khi đó Nguyệt Oa Nhi và Diễm Tiểu Tử hoàn toàn không phải là đối thủ của Ma Quân, mà đã đầu tính đến Nguyệt Oa Nhi và Diễm Tiểu Tử sẽ gặp nguy hiểm, cho nên liền xuất hiện trong rừng trúc. Thiên Cơ lão nhân nhìn chăm chú vào hai mắt Vô Ngân, gằn từng chữ một. Ma Quân xuất hiện nhưng lại khiến thân phận ma đế của lão đầu càng không thể tiết lộ về Diễm Tiểu Tử. Người nên biết vì sao rồi chứ? Bởi vì nếu người tiết lộ thân phận ma đế, Diễm nhất định sẽ hỏi ngài tại sao Ma Quân lại trợ giúp Tư Đồ Kiệt. Nguyên nhân Ma Quân trợ giúp Tư Đồ Kiệt có liên quan đến chuyện Linh Tuyển khô cạn. Người không muốn nói dối Diễm. Nhưng... Vô Ngân nhàn nhã cười nói. Nếu người nói ra nguyên nhân Ma Quân trợ giúp Tư Đồ Kiệt sẽ liên quan đến chuyện Linh Tuyển khô cạn. Biết được một khi Linh Tuyển khô cạn, Nguyệt Nhi chỉ có thể sống đến 20 tuổi, Diễm nhất định sẽ đau triệt nội tâm. Cho nên người không muốn Diễm đau triệt nội tâm quá sớm, chỉ có thể tiếp tục giấu Diễm thân phận ma đế. Lòng bàn tay vỗ vỗ bả vai Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân gật đầu mà nói. Quả nhiên thông minh. Mí mắt chợt nhạt nhạt buông xuống, môi mỏng khẽ mím. Vô Ngân lại lần nữa nhìn Thiên Cơ lão nhân, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hình như hiểu rõ tâm tư của Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân thở dài một hơi, mở miệng nói. Có lời gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi. Nguy cơ Linh Tuyển khô cạn, chỉ có Ma Châu có thể hóa giải. Cắn môi mỏng, Vô Ngân chậm rãi nói. Mà người chính là ma đế, người thống trị tối cao của ma tộc, thừa kế Ma Châu. Như vậy, người muốn nói, hành động của lão đầu thật sự rất cổ quái. Theo lý mà nói, nếu lão đầu có Ma Châu, vốn không cần lo lắng Diễm Tiểu Tử biết chuyện Linh Tuyển khô cạn. Không những còn cần thiết khuyên Nam Công Tuyết Y lui. Thiên Cơ lão nhân khổ sở cười một tiếng, nói ra lời Vô Ngân muốn nói. Mặc dù Nam Cung Tuyết Y gặp được Nguyệt Oa Nhi và Diễm Tiểu Tử, một khi nói ra chuyện Linh Tuyển khô cạn, Nguyệt Oa Nhi khó giữ được tính mạng một kiếp. Đó cũng không quan trọng, lão đầu hoàn toàn có thể giúp Nguyệt Oa Nhi hóa giải tử kiếp. Chẳng lẽ ngài là mất Ma Châu rồi? Cũng hoặc là... Hai mắt Vô Ngân đột nhiên trợn to, âm thanh vô cùng kinh hãi nói. Người cảm thấy mấy vạn người ma tộc chết là do người Linh Cung gây nên. Người Linh Cung gieo gió gặt bão, phải tiếp nhận trừng phạt mạng đền mạng. Cho nên người không muốn vì cứu Nguyệt Nhi một mạng, từ đó thuận tiện cứu tất cả tính mạng người của Linh Cung. Nếu mấy vạn người ma tộc chết thật là do Linh Cung ác ý gây nên, lão đầu sớm đã thay bồn tộc báo thù, há có thể để cho bọn họ tiêu diêu tự tại nhiều năm như vậy chứ? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, nói từng câu từng chữ. Lão đầu sớm đã tra rõ, ban đầu mấy vạn người ma tộc chết là người khác của Linh Cung gây nên. Những người Linh Cung còn lại cũng không biết chuyện. Nếu ban đầu mấy vạn người ma tộc chết thay vì không có liên quan tới người linh cung. Như vậy những người linh cung còn lại chịu phải nguyền rủa trừng phạt, chẳng phải rất vô tội sao? Thật đúng là oan có đầu, nợ có chủ. Trừng phạt tên đầu sói gây chuyện 40 năm trước, đó là đương nhiên. Về phần những người linh cung khác, Vô Ngân suy nghĩ đến rối loạn, bộ mặt nghi ngờ hỏi: vì sao người không sử dụng ma châu thay bọn họ hóa giải tử kiếp chứ? Dù sao tử kiếp này còn có liên quan đến Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lại là người mà đồ đệ bảo bối người thích nhất. Sâu kín thở dài một tiếng, Thiên Cơ lão nhân thả lỏng hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nói từng câu từng chữ chất chứa đầy phiền muộn. Đừng nói tử kiếp có liên quan đến Nguyệt Nhi, ngay cả tử kiếp không liên quan đến Nguyệt Nhi, lão đầu cũng nên cứu vớt tính mạng vô tội của những người linh cung khác. Nhưng mà ngươi lại không biết, lão đầu không thể khởi động năng lượng ma châu, hóa giải linh tuyển bị hạ nguyền rủa. Lại vì chuyện gì nữa? Văn bối thật sự hồ đồ. Lúc trước không phải người nói hiện nay chỉ có hai loại người mới có thể khởi động năng lượng của ma châu, hóa giải linh tuyển bị hạ nguyền rủa. Không hiểu ra sao, mắt đầy dấu chấm hỏi, Vô Ngân ra sức vỏ đầu mà nói: mà người đầu tiên trong đó chính là ma đế của ma tộc, cũng chính là lão nhân gia người. Liếc nhìn Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân sửa lại: lão đầu vừa mới nói là không thể khởi động năng lượng của ma châu, hóa giải linh tuyển bị hạ nguyền rủa, mà cũng không phải là không thể khởi động năng lượng của ma châu. Hắng giọng một tiếng, không hiểu chừng hai mắt, vẻ mặt Vô Ngân mê mang: xin hỏi hai người này khác nhau ở chỗ nào đây? Khóe môi cong lên một nụ cười chua chát, Thiên Cơ lão nhân nói: người trước ý chỉ lão đầu rõ ràng có thể cứu, nhưng bởi vì lão đầu có nỗi khổ tâm lại chỉ có thể thấy chết không cứu. Mà kẻ sau ý chỉ là ngay cả lão đầu có lòng muốn cứu lại hoàn toàn không có lực đi cứu. Vẻ mặt Vô Ngân vẫn mê mang như cũ, mở miệng hỏi: như vậy đến cuối cùng người có nỗi khổ tâm gì dẫn đến rõ ràng có thể cứu lại chỉ có thể thấy chết không cứu đây? Nguyền rủa chính là lệ khí mà người bổn tộc sinh ra. Nếu như do lão đầu giải trừ nguy cơ linh tuyển khô cạn, lão đầu phải dùng máu của bản thân khởi động năng lượng của ma châu hóa giải nguyền rủa. Nói như vậy, oán nguyền rủa tất cả có thể tiêu trừ, nhưng lệ khí của mấy vạn người bổn tộc lại sẽ bởi vì lão đầu dùng máu của bản thân khởi động năng lượng của ma châu hóa giải nguyền rủa, từ đó để truyền hóa thành mấy vạn lệ hồn. Mấy vạn con lệ hồn sinh ra, thế gian sẽ gặp gỡ mấy vạn tai họa. Cho nên lão đầu rõ ràng có thể cứu, lại chỉ có thể thấy chết không cứu. Rũ mắt xuống, hai mắt Thiên Cơ lão nhân nói: chỉ có thể người đột phá thất thải linh lực mới có thể khởi động năng lượng của ma châu, giải trừ nguy cơ linh tuyển khô cạn, đồng thời rửa sạch hết lệ khí của mấy vạn người ma tộc. Nhún vai một cái, vẻ mê mang trên khuôn mặt rút đi, Vô Ngân cười nói: điều này rất đơn giản mà, Nguyệt Nhi chính là người đột phá thất thải linh lực, người giao ma châu cho Nguyệt Nhi để cho Nguyệt Nhi tới hóa giải nguyền rủa, không phải được rồi sao? Thời gian im lặng ngắn ngủi trôi qua, Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt Vô Ngân, hình như cực kỳ gian nan, chậm rãi phun ra hai chữ: đã muộn. Vô Ngân thật vất vả mới thở dài một hơi, lại bị lời Thiên Cơ lão nhân nói, sắc mặt kinh ngạc biến đổi. Đã muộn? Có ý gì? Lão đầu một mực chờ ý đợi, chờ đợi con người trong linh cung có thể đột phá thất thải linh lực trước khi linh tuyển khô cạn, giao ma châu cho người kia. Khi lão đầu biết Diễm tiểu tử có người yêu, đã từng lén lén nhìn thấy Nguyệt Oa Nhi, khi đó lão đầu biết hóa ra là Nguyệt Oa Nhi chính là người lão đầu đợi. Chỉ tiếc lúc ấy Nguyệt Oa Nhi còn chưa đột phá thất thải linh lực, giao ma châu cho nàng cũng vô dụng, cho nên lão đầu cũng chỉ có thể tiếp tục giữ lại ma châu. Ai biết. Giọng nói của Thiên Cơ lão nhân càng nói càng chậm, càng nói càng trầm. Trong rừng trúc, bởi vì lão đầu đến chậm một bước, Diễm tiểu tử lại bị ma quân đánh trọng thương, dẫn đến tính mạng thoi thóp chỉ còn một hơi thở. Trái tim trong nháy mắt vọt lên tới cổ họng, giọng Vô Ngân vô cùng run rẩy: Người ngàn vạn lần không được nói cho ta biết, ban đầu Diễm bị đe dọa tính mạng, chỉ có năng lượng của ma châu mới có thể giải cứu tính mạng của Diễm về. Ý trời trêu người, thật sự đúng là như thế. Năng lượng của ma châu, hy vọng duy nhất hóa giải tử kiếp sau này của Nguyệt Nhi. Nhưng khi sinh ra mạng Diễm, tiểu tử thoi thóp, cũng chỉ có năng lượng của Ma Châu mới có thể cứu. Trái tim rét lạnh thở dài, giọng Thiên Cơ lão nhân đầy chua xót nói: tử kiếp của Nguyệt Oa Nhi còn chưa tới, tử kiếp của Diễm Tử lại ngay trước mắt. Vì vậy, lúc ấy lão đầu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng năng lượng của Ma Châu trước, cứu tính mạng của Diễm tiểu tử về. Trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, thân thể Vô Ngân loạn trọng một hồi, khóe môi phát run nói: nói như vậy, chẳng phải Nguyệt Nhi hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ? Sai lầm rồi. Lắc đầu, Thiên Cơ lão nhân gằn từng chữ: không phải Nguyệt Oa Nhi hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, mà là Diễm tiểu tử và Nguyệt Oa Nhi, cuối cùng hai người chỉ có thể sống một. Cảm xúc Vô Ngân gần như sắp hỏng mất, cả người dứt khoát ngồi xổm trên đất, mười ngón tay vỏ đầu nói: trời ạ, đây là đang xảy ra chuyện gì đây? Liếc nhìn Vô Ngân rồi ngồi xổm vỏ đầu, thân thể hơi khom, Thiên Cơ lão nhân duỗi tay trái ra, chậm rãi kéo Vô Ngân đứng lên. Thiên Cơ lão nhân hỏi: chính mình nói lời, cuối cùng hai người chỉ có thể sống một. Vô Ngân cũng không phải không biết ý nghĩa, mà là không dám nghĩ sâu. Giống như phụ thân hiền từ, Thiên Cơ lão nhân đưa tay dịu dàng sửa lại mái tóc rối cho Vô Ngân. Nếu muốn hóa giải nguyên rùa cần năng lượng của Ma Châu, lão đầu có thể mang năng lượng của Ma Châu đưa vào trong cơ thể của Diễm tiểu tử, tự nhiên cũng có thể thu hồi năng lượng của Ma Châu từ trong cơ thể của Diễm tiểu tử. Chỉ là... rút tay lại, giọng Thiên Cơ lão nhân đầy rét lạnh mà ưu thương nói: sở dĩ Diễm tiểu tử vẫn còn sống tới bây giờ là bởi vì năng lượng của Ma Châu vận chuyển ở trong người. Nếu thu hồi năng lượng của Ma Châu, Diễm tiểu tử sẽ lập tức khí tuyệt. Hai tay nắm thành quyền, vẻ mặt Vô Ngân bi thương. Cho nên nếu dùng năng lượng của Ma Châu hóa giải nguyên rùa, Nguyệt Nhi sống, Diễm chết. Ngược lại, Nguyệt Nhi chết, Diễm sống. Hiện tại, người rốt cuộc hiểu rõ vì sao lão đầu phải khuyên lui Nam Cung Tuyết Y không để hắn quấy rầy Nguyệt Oa Nhi và Diễm tiểu tử chứ. Vô Ngân gật đầu tùy tiện nói: chỉ là Thiên Cơ lão nhân, người có thể nghĩ tới Nguyệt Nhi và Diễm kiếm điệp tình thâm, ân ái vĩnh hằng. Nếu Diễm chết, Nguyệt Nhi tuyệt đối cũng không sống một mình. Nếu Nguyệt Nhi chết, Diễm nhất định lấy tính mệnh đi theo. Vì vậy cuối cùng chỉ sợ không phải hai người chỉ có thể sống một, mà là hai người đều đi vào hoàng tuyền. Sao lão đầu có thể chưa nghĩ tới đây chứ? Cho nên... sầu gục, sầu cười, Thiên Cơ lão nhân nói: trong năm tháng này tận lực để cho bọn họ vui vẻ. Về phần sau khi tới Linh Cung, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào cũng chỉ có thể do chính bọn họ quyết định. Thiên Cơ lão nhân, người khổ tâm vãn bối hiểu, chỉ là... thân là tri kỷ, Vô Ngân tất nhiên cũng muốn hết sức giấu giếm để hào hữu có được khoảng thời gian vui vẻ. Đôi mày thanh tú đa cảm nhíu lại, Vô Ngân nói: Nguyệt Nhi và Diễm đã thương lượng xong, ngày mai sẽ khởi hành tiến về Linh Cung. Nếu người chợt ngang ngược ngăn cản, Nguyệt Nhi và Diễm chắc chắn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Lòng bàn tay phủ lên vai Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân nói: đây chính là nguyên nhân vì sao lão đầu ta nói tất cả, không giữ lại chút nào cho người biết. Cả việc thúc giục Nguyệt Oa Nhi và Diễm tiểu tử thành thân vào hôm nay. Hơi ngẩn người, Vô Ngân nghi ngờ chớp chớp mắt nghiêng đầu nói: Thiên Cơ lão nhân, lời này giải thích là thế nào? Trước đó, lão đầu đã bố trí tốt, dọc theo đường đi tiến về phía Linh Cung sẽ lần lượt có người xuất hiện, trì hoãn Nguyệt Oa Nhi và Diễm tiểu tử. Đến lúc đó... vỗ vỗ đầu Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi nói: ngươi nhớ phối hợp với lão đầu, cùng lão đầu kẻ xứng người họa, giúp những người đó chỉ hoãn Nguyệt Oa Nhi và Diễm tiểu tử. Đôi mày thanh tú càng nhíu chặt hơn, giọng Vô Ngân đầy lo ngại hỏi: Nguyệt Nhi và Diễm không những có bản lĩnh cao cường, lại càng thông minh hơn người, người xác định những người đó có thể thành công sao? Ngày mai người sẽ rõ. Trước mắt ngược lại có một vấn đề khó giải quyết, lão đầu chưa nghĩ ra cách, cần Vô Ngân tiểu tử giúp một tay nghĩ ra chủ ý. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói nhỏ, đồng thời năm ngón tay trái mò vào trong tay áo, lấy ra một hộp gấm màu nhỏ hồng. Đầu cúi xuống, Vô Ngân nhìn hộp gấm trong tay Thiên Cơ lão nhân. Chẳng lẽ ba bình đinh tuyển mà trước đó Nam Cung Tuyết Y giao cho người có thể trị được chứng đau phổi 10 ngày một lần của Nguyệt Nhi sao? Không sai, chứng đau phổi 10 ngày một lần. Trước mắt Nguyệt Oa Nhi chỉ có thể dùng linh lực miễn cưỡng áp chế, nhưng nếu qua một tháng nữa, mặc dù Nguyệt Oa Nhi vận dụng linh lực cũng không cách nào đè nén, trừ phi Nguyệt Oa Nhi uống linh tuyền. Vốn lão đầu chuẩn bị bớt thời giờ đến linh cung một chuyến, len lén trộm một ít linh tuyền. Hôm nay Nam Cung Thất Y cho lão đầu 3 bình linh tuyền, cũng thay lão đầu tiết kiệm một chút hơi sức. Lòng bàn tay vuốt ve hộp gấm, Thiên Cơ lão nhân cau mày nói: linh tuyền phải trực tiếp uống, không thể trộn lẫn trong đồ ăn, nếu không hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới đau phổi gấp 100 lần. Nếu như cho Nguyệt Nhi trực tiếp uống, tạm thời loại bỏ chứng đau phổi cho Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thông minh tuyệt đỉnh, nhất định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Cho nên nhìn chằm chằm hộp gấm màu hồng, Vô Ngân nói ra tâm tư của Thiên Cơ lão nhân: người muốn xem thử văn bối có cách tốt nào có thể để cho Nguyệt Nhi trực tiếp uống linh tuyền, lại không sinh ra rút lòng nghi ngờ nào phải không? Vô Ngân và Hiền Viên Diễm là tri kỷ, Thiên Cơ lão nhân lại coi Hiền Viên Diễm như con ruột, cho nên Thiên Cơ lão nhân tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, gật đầu nhìn Vô Ngân với ánh mắt vô cùng tự ái. Đúng là như thế. Hơi trầm tư một chút, Vô Ngân bỗng chốc đưa tay ra mở miệng nói: người đưa hộp gấm cho ta, ta có biện pháp giải quyết. Người có biện pháp gì tốt? Ngoài miệng mặc dù hỏi, Thiên Cơ lão nhân vẫn vô cùng yên tâm, đặt hộp gấm nhỏ màu hồng chứa 3 bình nhỏ linh tuyền vào trong lòng bàn tay của Vô Ngân. Trước khi bám theo người tới đây, văn bối đã từng ở cùng với Nguyệt Nhi một khoảng thời gian. Lúc ấy chứng bệnh của Nguyệt Nhi vừa lúc phát tác, văn bối liền bắt mạch cho Nguyệt Nhi. Thu hộp gấm vào màu hồng trong tay áo, đồng thời Vô Ngân chậm rãi nói: nguyên nhân chứng bệnh của Nguyệt Nhi, văn bối tuy không chẩn đoán được, lại biết được Nguyệt Nhi đã mang song thai Long Phượng. Vô Ngân vừa dứt lời, lúc này hai mắt Thiên Cơ lão nhân tràn ngập ý cười. Cái gì? Nguyệt Oa Nhi có tin vui, còn là song thai Long Phượng? Chỉ là ý cười tràn ngập trong mắt Thiên Cơ lão nhân lại trong giây lát biến mất vô tung. Chứng đau phổi 10 ngày một lần của Nguyệt Nhi nhất định khiến hơi thở thai nhì yếu ớt. Tâm tình Thiên Cơ lão nhân buồn vui lẫn lộn, thân là tri kỷ của Vô Ngân, há lại không biết chứ. Lòng bàn tay nâng lên, mặc dù an ủi vỗ vai Thiên Cơ lão nhân, có thể giờ khắc này tâm tình của Vô Ngân cũng không tốt hơn Thiên Cơ lão nhân chỗ nào. Khóe môi chua xót mấp máy, Thiên Cơ lão nhân trầm lặng nói: đúng rồi, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì tốt khiến Nguyệt Oa Nhi không nghi ngờ gì mà uống linh tuyển đây? Rút bàn tay vỗ đầu của Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân mở miệng nói: gia phụ là thánh thủ y vương, tư chất của văn bối có hạn, không thể thừa kế toàn bộ y thuật của gia phụ, nhưng cũng học được 7-8 phần. Tin tưởng Nguyệt Nhi không có chút nghi ngờ nào đối với y thuật của văn bối. Ý của Vô Ngân tiểu tử sẽ không phải là... Nhìn hai mắt Vô Ngân, Thiên Cơ lão nhân đoán được ý định của Vô Ngân. Lúc để Nguyệt Oa Nhi uống linh tuyền, đã nói đây là thuốc dưỡng thai mà người vắt hết óc cân nhắc đắn đo mới nghiên cứu ra được, cũng có thể tạm thời áp chế chứng đau phổi. Gật đầu một cái, Vô Ngân mở miệng: trừ cách này ra, sợ rằng không còn cách nào tốt hơn, vừa khiến Nguyệt Nhi uống linh tuyền, lại không sinh ra chút nghi ngờ nào. Người nói không sai, phương pháp này đúng là rất tốt. Chỉ là... chợt nghĩ đến một sự kiện, Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở: lúc cho Nguyệt Nhi uống linh tuyền thì ngươi phải nhớ, nhất định phải tránh khỏi con trồn vàng cầu cầu và huyết thiếu vương ngốc bào. Đúng rồi, người nhắc tới hai tên gia hỏa này, trong lòng văn bối cũng có một chút nghi ngờ. Mắt chớp chớp, Vô Ngân hỏi: hai tên gia hỏa này tới linh cung, bọn chúng hẳn nên biết sau khi Nguyệt Nhi cập kê chứng đau phổi sẽ phát tác, lại vì sao chưa bao giờ nói với Nguyệt Nhi? Thiên Cơ lão nhân mở miệng giải thích từng câu từng chữ: bệnh chứng của người linh cung cùng với chuyện linh tuyển loại bỏ cơn đau bảo vệ tính mạng, đối với linh cung mà nói là một bí mật, ngoài các thế hệ thánh đế linh cung ra, sợ rằng ở linh cung trước mắt biết được bí mật này cũng chỉ có chủ tớ 5 người Nam Cung Tuyết Y. Nghe xong Thiên Cơ lão nhân giải thích, Vô Ngân giờ mới hiểu được chuyện là thế nào, miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: thì ra là vậy. Chỉ là mặc dù con trồn vàng cầu cầu và huyết thiếu vương ngốc bào cũng không biết bí mật linh cung, nhưng bọn họ một là sùng vật của thánh chủ tiền nhiệm, một là thần điệu thủ hộ của thánh đế đời thứ nhất, cho nên bọn họ nhất định vô cùng quen thuộc linh tuyền. Nhưng nếu... giải thích xong, Thiên Cơ lão nhân trở về chủ đề chính: lúc người cho Nguyệt Oa Nhi uống linh tuyền, bị hai tiểu tử kia nhìn thấy, bọn chúng nhất định sẽ lắm mồm nói với Nguyệt Nhi đây là linh tuyền. Đến lúc đó, những gì chúng ta nhọc lòng giấu giếm đều sẽ tan thành mây khói. Gật đầu, vẻ mặt Vô Ngân nghiêm túc nói: vãn bối hiểu, người cứ việc yên tâm, vãn bối cho Nguyệt Nhi uống linh tuyền thế nhất định sẽ tránh Cầu Cầu và Ngốc Bảo. Nhưng mà... Vừa dứt lời, mắt Vô Ngân khẽ đào qua phía đối diện khe suối, sắc mặt trong lúc bất chợt kinh biến, thất thanh nói: "Không tốt." "Sao vậy?" Vô Ngân tiểu tử kinh ngạc chớp chớp con ngươi, Thiền Cử lão nhân mở miệng hỏi, đồng thời men theo tầm mắt vô cùng hoảng sợ của Vô Ngân nhìn qua. Chỉ thấy đối diện khúc quanh khe suối, nơi ánh mắt Vô Ngân dừng lại phía xa, là đại sảnh mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đã bày đường. Lúc này Hiền Viên Diễm thành công trước say đám trưởng lão ồn ào, đặt lên đất, vẻ mặt dương dương đắc ý nở nụ cười, sải bước tới gần cánh cửa gỗ khắc hoa. "Thiên Cơ lão nhân, Nguyệt Nhi không muốn làm Diễm lo lắng, cho nên vẫn giấu Diễm việc đau phổi. Lúc ta rời khỏi tân phòng của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đã nói..." Mắt thấy Hiền Viên Diễm sắp bước qua ngưỡng cửa, Vô Ngân dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay nói ra nguyên nhân mình kích động với Thiên Cơ lão nhân. Nàng cần một canh giờ vận chuyển thất thải linh lực trong cơ thể để duy trì hơi thở cho thai nhi. Hiện giờ mới qua nửa canh giờ, chúng ta đã phải nghĩ cách càn Diễm lại, không để cho Diễm tiến vào tân phòng. Nếu không, Nguyệt Nhi sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. "Vậy con chân cho gì? Vội vàng chặn Diễm tiểu tử lại đi." Thu hồi lời của Vô Ngân, không sót một chữ vào trong lỗ tai, lúc này Thiên Cơ lão nhân đã lôi kéo cánh tay Vô Ngân. Một tiếng vèo vang lên, bóng dáng Thiên Cơ lão nhân và Vô Ngân giống như sao băng xẹt qua trong đêm tối. Trong nháy mắt, đáp xuống trước ngưỡng cửa đại sảnh. Hai chân Hiền Viên Diễm mới bước qua ngưỡng cửa, lại bị hai chướng ngại vật lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện, va chạm bị đẩy vào bên trong đại sảnh. "Này, ta nói..." Vuốt vuốt lỗ mũi bị đụng đau, vẻ mặt Hiền Viên Diễm sốc lên, khóe miệng co giật nói: "Hai người làm cái gì thế? Vô thành vô tức xuất hiện, giả trang giả quỷ để dọa người sao?" Nhanh chóng hạ xuống, đụng vào mặt Hiền Viên Diễm, lỗ mũi Vô Ngân cũng bị đụng đau, đưa tay xoa nhẹ chóp mũi ửng đỏ. Ngay sau đó, Vô Ngân dựa lưng vào khung cửa, bày ra một bộ gương mặt xinh đẹp, ưu sầu lo lắng, không còn sót lại chút gì, tựa như ánh nắng rực rỡ ngày xuân lại xuất hiện. Cánh tay lười biếng bắt chéo, Vô Ngân tự nhiên cười nói: "Diễm à, ngươi vội vàng muốn gặp tân nương, chúng ta hoàn toàn hiểu. Có điều những người dự lễ như chúng ta còn chưa có áo đủ đâu. Ngươi liền bỏ lại chúng ta đi gặp tân nương, như vậy dường như rất mất hứng." Không keo kiệt chút nào được ánh mắt, người rất cần ăn đòn cho Vô Ngân, Hiền Viên Diễm nhíu mày: "Còn muốn chơi?" "Không được lão đầu cho phép, ngươi lại muốn chuẩn đi sao?" Trong miệng Thiên Cơ lão nhân khó chịu kêu la, lôi cánh tay Hiền Viên Diễm kéo đến trước một cây ghế, ấn Hiền Viên Diễm ngồi xuống. Hai tay chống eo, giọng điệu Thiên Cơ lão nhân mang theo ý hiếp nói: "Cẩn thận, lão đầu giấu Nguyệt Oa Nhi đi, để ngươi cả đời cũng không thấy được." Bên trong đại sảnh, cả đám trưởng lão cái bang say cướt, hoặc bốn tay trải ra nằm vật dưới gầm bàn, hoặc thân thể co rúm ôm chân ghế, hoặc lưng dựa vào vách tường ôm vỏ rượu, toàn bộ đều vang lên tiếng ngáy ngủ ngon lành. Ngân Lang và Thanh Báo vẫn còn ở trạng thái tỉnh táo, đưa phụ thân của Bắc Dực Hầu Tiêu Hàn, phụ thân của Thương Nguyệt Hầu Dạ Giật Phong, Tây Thần Hầu Tư Đồ Vũ và mẫu thân trong phòng khách nghỉ ngơi. Về phần ba người Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong đang ngồi vây quanh một cái bàn gỗ lim ở góc tường, tay trái ném từng hạt đậu phộng vào trong miệng, tay phải nốc từng ngụm rượu, nhẹ giọng cười nói trò chuyện. Khi thấy Hiền Viên Diễm bị Thiên Cơ lão nhân mạnh mẽ ấn ngủ trên ghế, ba người làm như không thấy, không chút nào chuẩn bị giải cứu Hiền Viên Diễm. "Này lão đầu, ngươi đừng quá đáng như thế chứ." Không chút nào yếu thế, hai tay chống nạnh, Hiền Viên Diễm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân. "Nào, có ai làm sư phụ như người chứ? Đêm tân hôn không cho đồ đệ gặp tân nương tử, dường như không trước say đồ đệ thì quyết không bỏ qua vậy." "Là lên tiếng dạy dỗ sư phụ sao?" Một hồi gió giật bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn, bàn tay chuỗi ra, Thiên Cơ lão nhân thi triển công phu cách không lấy vật, không lấy một cái ghế đến đặt phía sau. Đặt mông ngồi trên ghế dựa, trừng mắt nhìn Hiền Viên Diễm ở đối diện, đưa chân phải chống lên ghế, Thiên Cơ lão nhân vuốt râu mà nói: "Đồ nhi bất hiếu như thế, Vô Ngân ngươi nói đi, nếu sư phụ ngươi gặp phải chuyện này sẽ trừng phạt như thế nào?" "Cái này sao?" Nên bước chân nhận nhã, về mặt sáng rực đến sau lưng Thiên Cơ lão nhân, coi như không thấy ánh mắt Hiền Viên Diễm như đao kiếm. Vô Ngân hơi nhún vai nói: "Phạt nhẹ, úp mặt vào tường sám hối 3 năm. Phạt nặng, trục xuất khỏi sứ môn. Hoặc là tiếp tục bồi lão đầu uống rượu cho đến khi lão đầu tận hứng, hoặc là bị lão đầu trục xuất khỏi sứ môn. Từ đó thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt. Đầu ngẩng lên nhìn xa nhà phía trên, ngón trỏ phải chỉ vào lồng ngực Khiên Viên Diễm. Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh: "Tiểu tử thối, cứ lựa chọn đi." Nhìn trên đỉnh đầu, một đoàn quạ đen bay qua, Khiên Viên Diễm ngổn ngang trong gió, mắt giật giật, khóe môi co quắp: "Lão đầu, lại chết lớn như vậy. Được, xem như người lợi hại, Diễm tiểu tử uống với người đến tận hứng luôn." Khiên Viên Diễm vừa dứt lời, bóng dáng Vô Ngân chợt phi lên, lập tức đặt năm vỏ rượu lớn bên cạnh chỗ ghế Thiên Cơ lão nhân và Khiên Viên Diễm. "Diễm tiểu tử, lão đầu đã rất lâu không dùng cửu tuyền cái bang rồi, đến đây." Âm mưu lôi kéo Hiền Viên Diễm được như ý, Thiên Cơ lão nhân tất nhiên cũng mặt mày hớn hở: "Hai thầy trò ta vừa dùng tử tuyền, vừa uống rượu ngon, như vậy mới có thể chơi tận hứng." Giờ khóc giờ cười lắc đầu, Hiền Viên Diễm kéo chòm râu Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói: "Được được được, chỉ cần xoáy lão đầu vui vẻ, muốn thế nào cũng được." Hai chân khom lại đặt trên ghế, hai cánh tay Thiên Cơ lão nhân cua múa mà nói: "Người trong giang hồ à, không thể bỏ rượu. Người chơi nổi trong giang hồ à, làm sao mà có thể không uống." Hai chân cũng để lên ghế, Hiền Viên Diễm xoa bóp mặt Thiên Cơ lão nhân: "Tình cảm của ta và người nhạt nhẽo, tùy tiện liếm liếm. Tình cảm của ta và người sâu đậm, ngẩng đầu uống một hớp. Tình cảm của ta và người lạnh nhạt, hoàn toàn không uống. Tình cảm của ta và người thắm thiết, phải uống đủ." Bàn tay bỗng chốc lướt qua, lấy một vò rượu đầy. Thiên Cơ lão nhân mở miệng cười nói: "Một vò, hai vò không tính là rượu, ba vò, bốn vò xúc miệng." Đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa qua, giữ chặt lấy vò rượu đầy. Hiền Viên Diễm trợn mắt mà nói: "Năm vò, sáu vò, theo họng mà đi. Bảy vò, tám vò, vẫn có thể gào." Từng vò rượu ngon bị Thiên Cơ lão nhân và Hiền Viên Diễm đưa vào bụng. Chỗ góc đại sành, Hiên Viên Ly, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong hé miệng cười đứng lên. Bọn họ tay trái nhặt đậu phộng, tay phải giơ lên một bầu rượu ngọc, đứng thẳng ở sau lưng Thiên Cơ lão nhân, trợ hứng cho Thiên Cơ lão nhân và Hiền Viên Diễm. Bờ vẻ mặt chất chứa nụ cười nắng ấm, kỳ thực trong lòng Vô Ngân đang chồng chất nỗi sầu lo. Biết giờ này khắc này, nguyên nhân thực sự việc Thiên Cơ lão nhân quấn lấy Hiền Viên Diễm uống rượu cũng không phải ồn ào muốn chơi đùa. Ba người Hiền Viên Ly, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong và Hiền Viên Diễm đều có ý nghĩ giống nhau. Bọn họ đều cho là bản tính thích chơi đùa của Thiên Cơ lão nhân không thay đổi. Biết Hiền Viên Diễm vội vã muốn gặp Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cho nên liền cố ý không hiểu phong tình, quấn lấy không để Hiền Viên Diễm đi, muốn hành hạ Hiền Viên Diễm một phen. Nửa canh giờ trôi qua, thay vì nói Thiên Cơ lão nhân xuống tay lưu tình, rốt cuộc bỏ qua cho Hiền Viên Diễm, chẳng bằng nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở tân phòng đã vận chuyển thất thải linh được xong, Thiên Cơ lão nhân không cần quấn Hiền Viên Diễm nữa. Vung tay lên, Thiên Cơ lão nhân mở mắt nói: "Được rồi, uống cũng uống đủ, vui cũng vui đủ. Xoài lão đầu khéo hiểu lòng người, cũng nên để Diễm tiểu tử tìm tân nương tử thôi." Trước say đến choáng váng như vậy, hai mắt tỏa đầy sao, gần như sắp ngất rồi, còn nói khéo hiểu lòng người. Gương mặt Hiền Viên Diễm đỏ ửng, ngón tay nhéo mũi Thiên Cơ lão nhân, khóe miệng co giật: "Đúng vậy, xoài lão đầu thật rất hiểu lòng người." Dứt lời, bóng dáng Hiền Viên Diễm như sao băng chợt lóe, vừa vận khí bức rượu ra bên ngoài cơ thể, vừa nhanh chóng bay về phía tân phòng. Cười nhìn lướt qua bóng lưng Hiền Viên Diễm, Thiên Cơ lão nhân chật chật mấy tiếng, nhỏ giọng cười nói: "Đi, các tiểu tử, cùng lão đầu xem kịch vui." Khuỷu tay chạm vào Thiên Cơ lão nhân, Hiền Viên Ly chớp chớp mắt vẻ mặt tò mò: "Này xoài lão đầu, xem trò gì hay thế?" Thần bí hề hề cười một tiếng, xoài lão đầu nhếch miệng nói: "Đi theo lão đầu là được, dù sao là kịch hay vô cùng đặc sắc, không xem tuyệt đối hối hận." Ngay sau đó vang lên mấy tiếng vèo vèo, bóng dáng Thiên Cơ lão nhân bay phía trước, ngay sau đó là bóng dáng bốn người Hiền Viên Ly. Năm người lao ra từ đại sảnh, lặng lẽ chạy tới tân phòng. Bên trong tân phòng, đầy nến mừng xinh đẹp dao động, tỏa ra không khí ấm áp. Vận chuyển thất thải linh được xong, lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng phủ lên bụng, đang ngồi trên một cái ghế buộc lụa đỏ. Đối diện cái ghế là bàn gỗ lim dán chữ Song Hỷ. Trên mặt bàn dán chữ Song Hỷ là hai cái ly vàng khắc hoa Uyển Ương Phỉ Thúy, tỏa ánh sáng rực rỡ, vô số sợi dây nhiều màu sắc rực rỡ bện thành đồng tâm kết. Hai đồng tâm kết lại buộc vào chân ly Uyển Ương Hỷ Thúy. Hai tiếng kéo kẹt lay động, cửa tân phòng treo đầy lụa đỏ được Hiền Viên Diễm nhẹ nhàng đẩy ra, lại được Hiền Viên Diễm nhẹ nhàng khép lại. "Nguyệt Nhi, chờ rất giật rồi phải không? Vẻ mặt anh ấy cười một tiếng, đôi mắt hiền viên diễm lưu luyến thâm tình, mở miệng dịu dàng nói, đồng thời rời bước chạy đến chỗ thượng quan Ngưng Nguyệt. Trong lòng biết rõ, nếu không phải có gì xảy ra ngoài ý muốn, tất nhiên lúc này hiền viên diễm mới xuất hiện. Vì vậy thượng quan Ngưng Nguyệt cũng không trả lời, chỉ hơi lắc đầu, mắt đẹp cười nhìn hiền viên diễm. Ngồi xuống bên cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt, khử tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, gương mặt nở rộ nụ cười hạnh phúc. Trong mắt hiền viên diễm tràn đầy ngọt ngào, môi ấm hôn sâu lên má thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt thản nhiên cười, đôi môi đỏ hồng mê mang cười cong lên, bưng lên một cái ly vàng khắc uyên ương hỷ thúy đưa tới trước mặt hiền viên diễm. Không cần nói cũng biết, hiền viên diễm ngừng cười, cũng bưng lên cái ly vàng khắc uyên ương hỷ thúy khác, cùng thượng quan Ngưng Nguyệt làm lễ giao bôi. Giữa chân ly và chân ly đồng tâm kết khẽ rung động, giống như đang yên lặng chúc phúc, chúc đôi tình nhân hòa làm một thể, vĩnh viễn không chia cách. Rượu hợp cần tràn ngập vị ngọt, hơi dao động trong ly, dường như đang thành khẩn chúc phúc đôi phu thê vĩnh viễn không chia cách, đầu bạc đến già. Hiền viên diễm ngẩng đầu uống cạn rượu hợp cần, nhìn thấy ái thê thượng quan Ngưng Nguyệt chỉ nhàn nhạt nhấp miệng hợp cần, không khỏi kinh ngạc chớp mắt. Đầu hơi nghiêng, hiền viên diễm mở miệng cười hỏi, Nguyệt Nhi, không phải tửu lượng của nàng rất tốt sao? Sao còn chưa uống rượu hợp cần xong vậy? Lấy ra ly rượu trong tay hiền viên diễm, kể cả ly rượu trong tay của chính mình, nhẹ nhàng đặt trên bàn, thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ đưa tay che lấy bụng. Còn chưa đợi thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng giải thích, sắc mặt hiền viên diễm đột ngột thay đổi, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bụng thượng quan Ngưng Nguyệt. Giọng hiền viên diễm đầy hoảng sợ rung động nói, Nguyệt Nhi, thân thể của nàng không thoải mái sao? Biết hiền viên diễm hiểu sai ý, thượng quan Ngưng Nguyệt vội vàng vuốt vuốt ngực hiền viên diễm cười đáp, Diễm, ta không sao, chàng đừng sợ. Nàng đã từng nói nàng ngàn chén không say, nhưng vừa rồi nàng chỉ uống ít rượu như vậy, thậm chí còn che bụng của mình. Ngay cả hiền viên diễm, cho dù núi lớn đè xuống cũng có thể nhìn bình chân như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thượng quan Ngưng Nguyệt gặp chuyện mới có thể tâm hoảng ý loạn như thế. Lông mày nhíu chặt khẩn trương nuốt nước miếng, chán hiền viên diễm thấm đẫm mồ hôi lạnh mà nói, nhất định là thân thể nàng có việc gì, không cho gả ta, nói cho ta biết thân thể có chỗ nào không thoải mái. Đại ngốc, sợ chàng thật đấy. Nâng tay lên xoa ra mồ hôi trên trán hiền viên diễm, thượng quan Ngưng Nguyệt cong môi chậm rãi nói từng câu từng chữ, uống nhiều rượu không có lợi với bảo bảo, vì để bảo bảo khỏe mạnh, cho dù là rượu hợp cần ngụ ý khát tường, Nguyệt Nhi cũng chỉ nên uống ít thôi. Nguyệt Nhi, nàng... Hiền viên diễm chậm chạp ngẩng đầu, tầm mắt rời khỏi bụng ái thê đến khuôn mặt của nàng, vẻ mặt hoảng sợ của hắn bỗng chuyển thành vui mừng khó tin. Nàng nói gì? Nàng lặp lại lần nữa. Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo tay hiền viên diễm đặt lên bụng mình cười nói, lúc trước, lúc Vô Ngân đến tìm ta, đúng lúc ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, Vô Ngân cho rằng thân thể ta khó chịu, liền trần mạch cho ta. Kết quả trần ra ta đã mang thai 3 tháng, mà còn là song thai Long Phượng. Nguyệt Nhi, ý nàng là chúng ta có bảo bảo rồi, mà còn là 4 bảo bảo. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhéo mạ hắn, gật đầu khẳng định. Hiền viên diễm đứng sững, hai bàn tay khẽ vuốt bụng nàng, má phải áp vào bụng nàng. Hắn mừng như điên, trong mắt lấp lánh ánh nước, ngốc nghếch đến mở miệng, bảo bảo, ta là phụ thân, có nghe thấy phụ thân gọi các con không? Thượng quan Ngưng Nguyệt cúi đầu nhìn hiền viên diễm vui mừng đến độ ngốc nghếch, cười ha ha, diễm ngốc, bảo bảo mới được 3 tháng, sao nghe được chàng gọi chúng nó được. Hắn hôn lên bụng thượng quan Ngưng Nguyệt, cười khúc khích, rồi dịu dàng ghé vào bụng nàng nói, cha gọi dĩ nhiên bảo bảo sẽ nghe thấy, chẳng qua bây giờ bảo bảo còn nhỏ, không thể trả lời phụ thân. Phụ thân nói không sai chứ? Không đúng. Hiền viên diễm chợt sờ soạng bụng nàng, cảm thấy kỳ lạ, chớp mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, Nguyệt Nhi, bảo bảo mới 3 tháng, nhưng dù sao cũng có đến 4 bảo bảo, tại sao bụng của nàng không có dấu hiệu lớn lên? Nghi ngờ của Diễm, Nguyệt Nhi cũng từng nghĩ qua. Sau này Nguyệt Nhi hỏi Vô Ngân, hắn nói với Nguyệt Nhi. Thượng quan Ngưng Nguyệt cong môi nói rồi có thiện ý, bởi vì Nguyệt Nhi có linh lực 7 màu trong người, nên đương nhiên các phụ nữ mang thai bình thường. Mấy tháng đầu, bảo bảo sẽ tương đối nhỏ, sau mấy tháng thì tất cả sẽ như thường. Ái thê hơn mạng, bởi vậy lúc này hiền viên Diễm không chút nghi ngờ lời nàng nói. Thì ra là như thế. Hiền Viễn Diễm loại bỏ nghi ngờ, dịu dàng vuốt tóc nàng, ánh mắt tỏa ra tình yêu vô hạn. Nguyệt Nhi, mang thai 4 bảo bảo một lúc, nàng thật sự quá vĩ đại. Má hồng của nàng nổi lên màu đỏ, khẽ chọc lồng ngực hắn thẹn thùng. Nguyệt Nhi đâu có vĩ đại, Diễm mới vĩ đại. Nàng vừa dứt lời, môi hồng xinh đẹp lập tức bị Hiền Viễn Diễm che kín. Nến bừng trong phòng lay lay như có thể hiểu được tình ý trên thế gian. Thấy đôi tân phu thê tình ý sâu đậm ngọt ngào, gió thổi ban đêm cũng vui vẻ hơn. Bên ngoài phòng, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mái nhà. Năm viên ngói đã bị người lặng lẽ cậy ra. Năm người nín thở như đạo tặc, chuẩn bị vào trộm cắp. Năm dính trên mái nhà nhìn trộm hình ảnh trong phòng. Năm người không biết ý dình trộm phu thê người ta đốt lửa này chính là Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Hiền Viên Ly, Tiêu Hàn và Dạ Giật Phong. Chỉ có điều họ không được chứng kiến kịch hay vô cùng đặc sắc, không xem sẽ hối hận, theo lời của Thiên Cơ lão nhân. Ngược lại, chỉ nhìn thấy hình ảnh hôn môi của hai người trong phòng và nghe thấy Thượng quan Ngân Nguyệt đã mang song thai Long Phượng. Một tia cô đơn khó nhận thấy ẩn sâu trong đôi mắt Dạ Giật Phong, hắn phê phẩy quạt trúc rồi thẳng lên ngắm trăng nơi chân trời. Còn Tiêu Hàn lại thu biểu cảm lạnh lùng, nhưng hơi thở vẫn cô độc không lạc không trần như trước. Hắn cũng ngồi thẳng lên, ngước đầu ngắm trăng. Tim nàng thuộc về ai là chuyện của nàng, ta lặng lẽ yêu nàng là việc của ta. Chỉ cần nàng vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc, ta sẽ giấu tình yêu thầm lặng này, làm bí mật quý giá đặt trong đáy lòng mãi mãi. Hiền Viên Ly vẫn nhìn trộm, mặt mày hớn hở, đương nhiên cũng chúc phúc cho hai người. Khi Vô Ngân nhìn hình ảnh yêu thương trong lòng, trái tim như bị chia năm xẻ bảy, nước mắt dâng lên trong con người trong vắt. Trời mọc trăng ẩn, trăng lên trời lặn, mặt trời và trăng dù đều tỏa ánh sáng chiếu khắp thế gian, nhưng mặt trời và mặt trăng mãi mãi không thể cùng nhau tồn tại. Hiền Viên Diễm tựa như mặt trời rực rỡ, Thượng quan Ngân Nguyệt như trăng sáng trong trèo. Hai người họ, bất luận xét về phong thái khí chất, mưu trí bản lĩnh hay tài hoa xuất chúng, đều đủ để rung trời chuyển đất, tỏa hào quang của mình khắp thế gian. Thế nhưng tính mạng bọn họ lại như mặt trăng và mặt trời, cuối cùng không thể tồn tại cùng nhau. Vô Ngân càng nghĩ, lỗ mũi càng chua xót, tim cũng càng đau. Hắn dùng sức siết chặt quả đấm, khép mắt lại, cố nén không để nước mắt khổ sở rơi xuống. Thiên Cơ lão nhân nằm bên cạnh Vô Ngân, nhìn phu thê trò cưng hạnh phúc, đồng thời cảm nhận được trái tim thương cảm của Vô Ngân. Ông đưa tay sang vỗ vỗ bả vai Vô Ngân. Lúc này ân ái tựa sông, không lâu sau lại sinh ly tử biệt. Nghĩ đến đây, trái tim ông cũng tựa như bị dao cắt. Nhưng dù sao, vẫn phải che giấu không độ ra ngoài. Nếu không làm thế, ai sẽ cố gắng bảo vệ thời gian nửa năm hạnh phúc ngắn ngủi còn lại của Nguyệt Hải Tử và Diễm Tiểu Tử. Bên trong phòng, Hiền Viên Diễm lưu luyến rời khỏi môi Thượng quan Ngân Nguyệt. Hắn kéo nàng lên, tay trái ôm eo, tay phải vuốt về má nàng, môi mỏng cong lên cười nói. Nguyệt Nhi, sắc trời đã muộn, chúng ta đi nghỉ thôi. Sáng sớm mai chúng ta còn phải đi đến Linh Cung nữa. Ừ, Thượng quan Ngân Nguyệt khẽ đáp, ôm hồng hắn rồi dựa vào vai hắn. Hai người rời bước về phía tây căn phòng. Ở đó có đặt một chiếc giường to, màn lụa đỏ, treo vô số đồng tâm kết rực rỡ, chăn gấm đỏ tươi, mừng vui thêu trăm con ngàn trâu đống, trông rất sống động. Đôi gối gấm hình trái tim thêu đội uyên ương nghịch ngợm. Bên dưới, chăn gấm đặt vô số táo đỏ, đậu phộng, nhãn hạt sen, mỗi hạt đều rất lớn, rất tròn. Soái lão đầu này thường ngày chỉ biết ăn uống nghịch ngợm, điên điên khùng khùng. Không ngờ nghiêm túc dụng tâm thu xếp giường cưới cho chúng ta như thế. Còn nói soái lão đầu điên khùng nữa. Thượng quan Ngân Nguyệt cười đấm vào ngực hắn. Cẩn thận, soái lão đầu nghe thấy, tức giận xông đến nhéo lỗ tai chàng, không cho chàng ngủ. Nếu mà tức giận xông đến thì soái lão đầu đã lưu tình rồi. Hắn đã kéo tay nàng ngồi xuống giường, đôi mắt không chút để ý liếc qua nơi nào đó trên mái nhà, kể lại chuyện xấu của Thiên Cơ lão nhân. Nàng không biết đâu, ông đã từng nhân lúc ta ngủ say, mặt xanh ninh vàng, vọt vào phòng ngủ của ta, sau đó lăn lộn khắp đất, khóc quỷ gào thần. Đây mới gọi là người kinh khủng. Bên ngoài trên mái nhà, nghe hai người nói chuyện, khóe môi Thiên Cơ lão nhân giật giật mạnh, lập tức coi thường. Xem đi, ông dạy ra cái thoại thể loại đồ đệ gì thế này? Khó có được một lần nghiêm túc trang trí giường cưới cho đồ đệ đẹp như thế. Kết quả, hắn chẳng những không khen ngợi động viên, mà còn nói xấu sau lưng ông. Hiền Viên Ly nhịn cười, cẩn thận ngồi thẳng lên, dùng nội lực truyền âm cho Thiên Cơ lão nhân. Này, ta nói cái đó, xoài lão đầu ơi, tần phu thê người ta phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta cũng nên rút lui thôi. Xoài lão đầu nói dẫn bọn hắn đến xem kịch hay, kết quả chẳng những không xem được kịch mà còn suýt chút nữa ngất đi vì nín thở. Rút lui cái gì mà rút lui, mau nằm xuống, kịch hay sắp diễn ra rồi. Thiên Cơ lão nhân cong khóe môi, dùng nội lực truyền âm lại cho Hiền Viên Ly. Đợi thật lâu, gió thổi lạnh cả người, rốt cuộc cũng đến lúc kịch được diễn. Dĩ nhiên, bốn người Hiền Viên Ly không thể bỏ qua. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp tục nằm sấp trên mái nhà. Bốn người Hiền Viên Ly vừa nằm xuống, trong phòng liền vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó, Hiền Viên Diễm chống nạnh, ngửa đầu nhìn mái nhà, hét lên như sư tử giống. Soái lão đầu, ngươi làm chuyện tốt rồi. Thượng quan Ngư Nguyệt im lặng, ngổn ngang trong gió đứng khoanh tay, khóe môi run run. Soái lão đầu, người đùa hơi quá trớn rồi nhá. Cùng lúc đó, trên mái nhà, Vô Ngân cuối cùng cũng được xem kịch hay. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán lặng lẽ trượt xuống. Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn đồng loạt nghiêng đầu, nghẹn họng nhìn chằm chằm Thiên Cơ lão nhân bên phải. Hiền Vân Ly đặt mông ngồi trên mái, ngửa đầu ôm bụng cười sặc sụa không dứt.